Cổ Chân Nhân chương 1461 tới chương 1491. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. U Hồn Ma Tôn tiêu tốn mấy vạn năm để tiến hành kế hoạch, gần như móc sạch nội tình của ảnh tông, là vì cái gì? Chính là để luyện chế ra cổ tiên khiếu chí tôn cửu chuyển. Nhìn lại toàn bộ quá trình luyện cổ, đầu tiên là thập tuyệt tiên cương bày trận, bố trí đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Tiếp theo là dùng thi thể của rất nhiều cổ tiên nam cương đã chết, còn có tiên khiếu của họ làm nguyên liệu luyện cổ. Sau đó là thành viên cương minh thuộc năm vực với hơn 100 người dấn thân vào đại trận. Về sau, bản thể U Hồn Ma Tôn không tiếc hy sinh bản thân thôi động đại trận thập tuyệt. Cuối cùng là nhờ hậu kiếp, vạn kiếp để đúc ra thành quả. Độ khó của mỗi một bước, cho dù là cổ tiên bát chuyển cũng khó mà tưởng tượng được. Chỉ nội bước đầu tiên thôi cũng phải tập trung đến 10 vị thập tuyệt thể, khó đến cỡ nào. Không đến mấy vạn năm trù tính và chờ đợi, còn có một chút vận khí mới có thể đạt đến bước này, chứ đừng nói cho đến trình tự về sau. Hao phí cái giá lớn đến như vậy, hy sinh rất nhiều, có thể nói là rợn cả người, nhưng cuối cùng chỉ để cho ra một con tiên cổ cửu chuyển. Cho dù Phương Nguyên không biết được nội tình cũng hiểu được cổ tiên thai chí tôn này có uy năng không tầm thường. Tiên cổ cửu chuyển đại diện cho địa vị tôn giả cửu chuyển, hiếm có vô cùng, trân quý vô cùng, cường đại vô cùng. Phương Nguyên đã từng tiếp xúc qua tiên cổ cửu chuyển, chính là cổ trí tuệ. Đối mặt với cổ trí tuệ, hắn ngay cả năng lực luyện hóa cũng không có. Hắn chỉ có thể dùng vần sáng trí tuệ, cũng giống như một bữa tiệc với những món ngon nhất thế giới, hắn chỉ có thể ngửi được mùi của chúng mà không được ăn. Cho dù là vậy, mùi thơm tuyệt vời như thế vẫn mang đến cho Phương Nguyên sự trợ giúp không gì sánh nổi. Không có vần sáng trí tuệ, Phương Nguyên tuyệt không phát triển được đến ngày hôm nay. Cơ duyên xảo hợp, hắn đã tiếp xúc với con tiên cổ cửu chuyển thứ hai. Cổ tiên thai chí tôn. Lần này, hắn không những ngửi được mùi thơm của món ngon nhất thế giới mà còn nuốt vào bụng. U Hồn Ma Tôn luyện ra cổ tiên thai chí tôn, tuyệt không đơn giản như vậy, nhất định có chỗ ảo diệu. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, suy nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Nhưng hắn bận đuổi theo ảnh vô tà, hoàn toàn không có thời gian để thăm dò chỗ ảo diệu này. Nhục thân hoàn toàn mới của Phương Nguyên là do cổ tiên thai chí tôn biến thành. Thăm dò sự huyền bí trong đó, mặc dù quan trọng, nhưng lại không thể gấp được. Việc cấp bách bây giờ là đuổi kịp ảnh vô tà, lấy lại cổ trùng của hắn. Cho nên, Phương Nguyên đã gác chuyện này ra sau đầu. Hiện tại, hắn đuổi theo ảnh vô tà thất bại, lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dự định thôi động cổ thông thiên câu thông bảo hoàng thiên. Lúc này, đây là lần đầu tiên hắn dò xét tiên khiếu của mình. Cảnh tượng khiến cho hắn chấn động vô cùng. Bởi vì cảnh tượng tiên khiếu vượt ra khỏi thường thức tu hành trước giờ của Phương Nguyên. Tiên khiếu rõ ràng chỉ là phúc địa của cổ tiên lục chuyển, nhưng không gian bên trong rất lớn, vô cùng lớn. Lớn đến trình độ như thế nào? Đa số cổ tiên lục chuyển, tiên khiếu phúc địa đều là trung đẳng hoặc hạ đẳng. Phúc địa hạ đẳng nhiều lắm cũng chỉ có 300 vạn mẫu. Phúc địa trung đẳng thì vượt qua 300 vạn mẫu nhưng không quá 600 vạn mẫu. Đây là tình hình chung của cổ tiên lục chuyển. Có một số ít cổ tiên lục chuyển giống như Thái Bạch Vân Sinh, có được truyền thừa ưu tú, khi thăng tiên nội tình cũng sâu dày, cho nên mới thành tựu phúc địa thượng đẳng. Diện tích của phúc địa thượng đẳng nhiều hơn 600 vạn mẫu nhưng không quá 900 vạn mẫu. Phúc địa thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng gần như bao gồm tất cả tình huống của cổ tiên lục chuyển. Nói là gần như bởi vì còn có một lệ riêng. Đó chính là cổ tiên thập tuyệt như Đại Lực Chân Vũ Thể, Bắc Minh Băng Phách Thể, Thái Nhật Dương Mãn Thể, Cổ Nguyệt Âm Hoang Thể. Một khi thập tuyệt thể thăng làm cổ tiên, ví dụ như Hắc Lâu Lan, sẽ có được phúc địa hạng nhất. Diện tích phúc địa hạng nhất vượt qua 1.000 vạn mẫu, nhưng không quá 2.000 vạn mẫu. Số lượng phúc địa hạng nhất rất ít. Bởi vì bản thân thập tuyệt thể khó gặp. Đại đa số bọn họ đều nửa đường chết yểu, số lượng thành tiên ít càng thêm ít. Đương nhiên, một khi thập tuyệt thể thành tiên, nội không gian tiêu khiếu không đã là một vốn liếng rất lớn. Tiên khiếu tất nhiên càng lớn càng tốt. Bởi vì càng lớn, nói rõ đạo ngân vũ đạo rất nhiều, có thể trang bị và sản xuất số lượng tài nguyên với quy mô cao nhất. Rất nhiều cổ tiên trong quá trình tu hành thường hay gặp một phiền toái. Không gian tiên khiếu không đủ. Quy mô đàn thú quá lớn thì phải bán ra ngoài làm thức ăn. Số lượng dị nhân quá nhiều thì cần phải đem ra bán làm nô lệ. Số lượng có cây vượt quá giới hạn, ảnh hưởng đến cân bằng thì cần diệt trừ một phần. Người nào mà không biết, quy mô đàn thú càng lớn, hàng năm sẽ sinh ra bao nhiêu con non chứ? Người nào mà không biết, số lượng nhân khẩu càng lớn thì dị nhân sẽ càng nhiều. Ai lại muốn nhổ cỏ cây mà mình trồng bên trong tiên khiếu, không cho bọn chúng sinh trưởng, để càng lâu thì giá trị cao hơn một chút chứ? Nhưng cũng không còn cách nào. Không gian tiên khiếu lớn nhỏ là nằm ở đây. Cho nên, rất nhiều cổ tiên trăm phương nghìn kế nghĩ cách tăng trưởng quy mô tiên khiếu bản thân, ví dụ như tiên cổ mở đất, có thể gia tăng đạo ngân vũ đạo cho tiên khiếu, là một trong những phương pháp gia tăng không gian. Nhưng những phương pháp như dùng tiên cổ mở đất cũng chỉ đưa đến tác dụng dệt hoa trên gấm. Không nói đến việc vận dụng những phương pháp phải trả cái giá lớn, quyết định chủ yếu phúc địa lớn nhỏ vẫn chỉ là phẩm cấp bản thân phúc địa mà thôi. Nhắc lại tiên khiếu của Phương Nguyên. Tiên khiếu của hắn, diện tích mỗi một tầng đều vượt qua 5.000 vạn mẫu. 5.000 vạn mẫu là đã vượt qua tiên khiếu hạng nhất của cổ tiên thập tuyệt thể. Nhưng đây chỉ là một tầng bên trong tiên khiếu. Phương Nguyên phát hiện, tiên khiếu của hắn tổng cộng chia làm 10 tầng. Mỗi một tầng đều vượt qua 5.000 vạn mẫu. Nếu tính tổng lại, 10 tầng chính là 500 triệu mẫu. Đây là khái niệm gì? Phương Nguyên không có khái niệm. Bởi vì hắn chưa từng nghe nói, càng chưa từng tưởng tượng qua trên thế gian này lại có tiên khiếu biến thái đến như vậy. Không gian cực lớn vẫn chỉ là điểm thứ nhất. Tiên khiếu Phương Nguyên còn chia thành 10 tầng. Hiện tượng này vô cùng đặc biệt. Tiên khiếu phúc địa bình thường sẽ không phân chia kết cấu bên trong, chỉ có một không gian thống nhất. Ví dụ như phúc địa hồ tiên, phúc địa tinh tượng. Từ lúc nào bên trong tiên khiếu lại có kết cấu như thế? Là khi tiên khiếu trở thành động thiên. Lúc này, tiên khiếu sẽ vì tình huống cụ thể của cổ tiên mà phát sinh thay đổi, từ bên trong phân ra bộ phận khác biệt. Động thiên phồng tinh là một ví dụ rõ ràng. Phúc địa của ta lại có đặc điểm của động thiên. Ngay cả phúc địa lan gia cao cấp cũng chỉ có không gian thống nhất. Mà phúc địa lan gia là từ động thiên giảm xuống, còn phúc địa của ta cũng chỉ có lục chuyển, còn trong giai đoạn cất bước. Nhưng ngay tầng thứ nhất đã chia nhỏ thành 5 bộ phận. Tiên khiếu của Phương Nguyên tổng cộng có 10 tầng. Tầng thứ nhất có thổ địa rộng lớn, hóa thành 5 phần nhỏ. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 10 không có đất, hoàn toàn trống rỗng. Điều khiến cho Phương Nguyên để ý chính là 5 phần của tầng thứ nhất phân chia rất hoàn chỉnh. Phần chính giữa là phần phì nhiêu nhất, mặt đất đông đảo. Còn phần phía nam, đa số đều là đồi núi và sơn phong, sương mù ướt át. Phía bắc lấy thảo nguyên làm chủ, gió lớn quét qua. Phía đông là biển rộng, quần đảo trải dài. Phía tây tương đối hoang vu, nhiệt độ không khí rất cao, lấy sa mạc làm chủ. Dựa theo bố cục này, nó giống như năm vực hiện tại. Nam Cương, Đông Hải, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc. Phương Nguyên lẩm bẩm. Càng khiến hắn giật mình còn có tầng thứ 2 đến tầng thứ 10. Không gian 9 tầng không có thổ nhưỡng, cũng không có vật gì, nhưng tất cả đều có màu sắc, theo thứ tự là đỏ cam vàng lục xanh lam tím trắng đen. Cửu Thiên Thái Cổ cũng không phải có 9 màu như thế này sao? Chỉ là về sau, bởi vì nhân tổ và 10 người con dẫn đến 7 thiên rơi vỡ. Bên trên đại địa rộng lớn chứa đầy mảnh vỡ thế giới 7 thiên thái cổ. Bây giờ chỉ còn lại Bạch Thiên và Hắc Thiên. Cửu Trọng Thiên, Ngũ Đại Vực, Cửu Ngũ. Chí Tôn, cho nên mới được xưng là cổ tiên thay Chí Tôn. Thật ra, Phương Nguyên sớm có cảm giác tiên khiếu của hắn sẽ khác với người bình thường. Nó sẽ rất ưu tú, nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến sẽ ưu tú đến cỡ vậy. Lại còn ưu tú đến mức khiến Phương Nguyên có chút khủng hoảng. Khủng hoảng. Động từ này dường như khó có thể lý giải được. Nhưng có thể làm một so sánh. Cùng loại với Thái Bạch Vân Sinh là nhân sĩ tinh anh. Cổ tiên thập tuyệt như Hắc Lâu Lan chính là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại Phương Nguyên được tính là cái gì? Hắn đã vượt ra khỏi phạm trù thiên tài, phải dùng một từ để hình dung, đó chính là quái vật. Đối với thiên tài, mọi người sẽ ước ao ghen tị. Đối với quái vật, nó đã vượt qua lẽ thường, mọi người sẽ sợ. 500 năm kiếp trước, tiên khiếu của Phương Nguyên cũng chỉ là thượng đẳng. Trùng sinh, sau khi thăng tiên, tiên khiếu cũng chỉ có trung đẳng. Hắn cố gắng đạt đến hạng nhất. Nhưng đột nhiên hắn lại có được tiên khiếu này. Tự nhiên, hắn phát hiện mình đang từ một cổ tiên bình thường trở thành một quái vật biến thái. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Tuyệt không thể để lộ tiên khiếu này ra ngoài được. Một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ bị đả kích và truy sát. Nhưng cho dù có nói ra, chắc cũng chẳng ai tin có loại tiên khiếu này. À, không, ít nhất U Hồn Ma Tôn sẽ tin. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Nguyên không khỏi trầm xuống. Tiên khiếu Cửu Ngũ Chí Tôn càng yêu dị, cừu hận giữa hắn và U Hồn Ma Tôn, ảnh tông sẽ càng sâu. Mặc dù Phương Nguyên còn chưa đào móc ra được sự ảo diệu của tiên khiếu Chí Tôn, nhưng nhìn những đặc điểm ngoài mặt này, cừu hận giữa hắn và U Hồn Ma Tôn, ảnh tông đã là không đội trời chung. Cho dù đối phương không có tu vi cửu chuyển, nhưng cũng là chuẩn cửu chuyển. Đối mặt với cường địch như vậy, trong lòng Phương Nguyên tất nhiên phải có áp lực. Trước mắt, bản thể U Hồn Ma Tôn đang bị vây trong mộng cảnh. Nhưng ông ta đã trụ tính mấy vạn năm, nhất định còn có chuẩn bị đằng sau. ảnh vô tà là phân hồn của ông ta, hiện tại thay thế nhục thân của ta, hành tung không rõ. Quan trọng là Cương Minh tiêu vong, ảnh tông tàn bại, thế lực siêu cấp này rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình còn sót lại. Còn nữa, 500 năm kiếp trước, ảnh tông và u hồn ma tôn rốt cuộc có thành công hay không? Nhục thân mới đúng là tốt. Trong nháy mắt, Phương Nguyên nghĩ đến rất nhiều thứ, suy nghĩ trong đầu va chạm liên tiếp. Vẫn đến Bảo Hoàng Thiên trước thôi. Phương Nguyên ổn định tinh thần. Phát hiện tiên khiếu chí tôn chỉ tốn của hắn một chút thời gian, không đáng lo ngại. Hắn thôi động cổ thông thiên, sau đó dùng cổ thần niệm xe nhẹ đường quen đến Bảo Hoàng Thiên. Bảo Hoàng Thiên có thể trở thành chỗ giao dịch lớn nhất của cổ tiên năm vực, tất nhiên địa vị rất lớn. Nó là động thiên của một cổ tiên, kết hợp với mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ, từ đó hình thành. Hoàng Thiên cùng cấp độ với Bạch Thiên, Hắc Thiên trong Cửu Thiên Thái Cổ. Cho dù phàm nhân ngẩng đầu nhìn trời, nhất định sẽ phát hiện Bạch Thiên và Hắc Thiên. Chỉ cần cổ tiên dùng cổ thông thiên, Bảo Hoàng Thiên giống như một ngọn đuốc trong phòng tối. Quá trình câu thông Bảo Hoàng Thiên vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên hóa thành một mặt kính. Cảnh tượng bên trong mặt kính chính là Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên thôi động cổ thần niệm, không ngừng rót suy nghĩ vào. Một lát sau, hắn đã liên lạc với Địa Linh Tiểu Hồ Tiên. Dựa theo lời nhắc nhở của Phương Nguyên trước khi đi, Địa Linh Tiểu Hồ Tiên vẫn luôn mở cổ thông thiên trong tay nó. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, mặc dù không biết đại chiến núi Nghĩa Thiên sẽ có kết cục như thế này, nhưng hắn cũng hiểu, một khi sự việc bại lộ, Phúc Địa Hồ Tiên sẽ bị cổ tiên Trung Châu vây quét. Các loại tài nguyên như Long Ngư, U Hỏa Long Mãn bên trong Phúc Địa Hồ Tiên đã được chuyển đi từ sớm, lần lượt dời vào Phúc Địa Tinh Tượng. Bên trong Phúc Địa Hồ Tiên chỉ còn lại núi Đẳng Hồn, mấy tòa thạch tổ của Phương Nguyên, còn có rất nhiều người Long. Trong hang đá dưới mặt đất còn giấu cổ trí tuệ và một số tiên cổ kiếm đạo của Tiên Cương Bạc Thanh mà Phương Nguyên trộm được. Núi Đẳng Hồn được giữ lại bên trong Phúc Địa Hồ Tiên là để thuận tiện cho việc buôn bán cổ can đảm. Dù sao Phúc Địa Hồ Tiên và Linh Duyên Trai, Tiên Hạt Môn đã có liên hệ trực tiếp. Nếu đổi lại là Phúc Địa Tinh Tượng rất dễ dàng bị suy đoán ra. Còn có một điểm, Phúc Địa Hồ Tiên là Phúc Địa Nô Đạo. Đạo ngân nô đạo bên trong rất nhiều, rất có lợi cho Phương Nguyên quản lý nô lệ người Long. Người Long ở bên trong Phúc Địa Tinh Tượng sẽ không nghe lời như ở Phúc Địa Hồ Tiên, càng không cố gắng luyện cổ. Mặc dù người Long là dị nhân, nhưng cũng có thất tình lục dục, sẽ tiêu cực biến nhát. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng cân nhắc đến Hắc Lâu Lan và phần Thiên Ma Nữ. Về phần cổ trí tuệ, Phương Nguyên vẫn muốn dời nó đi nhất. Nhưng hắn lại không có năng lực này. Lúc trước, hắn và cổ trí tuệ đạt thành hiệp nghị chỉ vì thế cục đặc biệt mà thôi. Phương Nguyên liên lạc với Địa Linh Tiểu Hồ Tiên. Vâng, là chủ nhân sao? Tiểu Hồ Tiên cao hứng hỏi. Là ta. Phương Nguyên trả lời. Thật là chủ nhân sao? Vậy chúng ta trao đổi ám hiệu đi. Tiểu Hồ Tiên lại nói. Hai người trao đổi ám hiệu, Tiểu Hồ Tiên vui vẻ nói, chủ nhân, ngài bên kia vẫn tốt chứ? Người ta nhớ ngài lắm đấy. Phương Nguyên mỉm cười, nói sơ tình huống quan trọng, thông báo cho Tiểu Hồ Tiên, đồng thời ra lệnh cho nó khai thác phương án đã định. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên vẫn phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, lo lắng có một ngày cổ tiên Trung Châu vây công Phúc Địa Hồ Tiên. Để tận lực giảm bớt tổn thất, Phương Nguyên đã lợi dụng vầng sáng trí tuệ suy tính ra tình huống khác nhau và phương án ứng đối. Đồng thời, hắn đem những phương án này dạy cho Tiểu Hồ Tiên. Phòng ngừa chu đáo tất nhiên là rất tốt. Nhưng sau khi Tiểu Hồ Tiên nghe xong, nhớ lại phương án đó, liền ngây ra một lúc, sau đó khóc thành tiếng, chủ nhân, ngài không cần Tiểu Hồ Tiên nữa sao? Tiểu Hồ Tiên rất ngoan, về sau sẽ càng nghe lời chủ nhân hơn. Hì! Phương Nguyên cười nói, ngươi yên tâm đi, phương án ất tổ bính đã được sửa chữa qua. Ngươi cứ dựa theo phương án này mà làm việc, đối phương sẽ không thật sự tiếp nhận được ngươi. Tiểu Hồ Tiên nín khóc, hoàn toàn tin tưởng Phương Nguyên, không hoài nghi suy đoán của hắn. Nó dựa theo phương án mà làm việc, liên lạc với Địa Linh Lan Gia. Bên phía Địa Linh Lan Gia, Phương Nguyên đã sớm nói chuyện trước đó. Dù sao hắn cũng là trưởng lão khách khanh của phái Lan Gia. Địa Linh Lan Gia rất nhanh phái một số cổ tiên người Long lục chuyển, thông qua tinh môn đến Phúc Địa Hồ Tiên. Bọn họ thi triển chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La, hóa thành người khổng lồ, nâng núi Đẳng Hồn lên, sau đó đặt vào bên trong tiên khiếu của một vị cổ tiên người Long, thông qua tinh môn mang về Phúc Địa Lan Gia. Tiểu Hồ Tiên lại dẫn bọn họ đến trước mặt cổ trí tuệ. Đám cổ tiên người Long sợ ngây người, liền báo tin trở về. Sau một hồi khiếp sợ, Địa Linh Lan Gia vội vàng sử dụng thủ đoạn lừa cổ trí tuệ vào tiên khiếu của một vị cổ tiên người Long đưa đến Phúc Địa Lan Gia. Sau khi biết được kết quả này, Phương Nguyên thở phào một hơi. Bại lộ cổ trí tuệ cho Địa Linh Lan Gia biết cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Sự thật chứng minh, Địa Linh Lan Gia không làm Phương Nguyên thất vọng. Dù sao lão cũng là chấp niệm của Trường Mao lão tổ biến thành. Lúc trước, tài năng luyện đạo của Trường Mao lão tổ còn vượt qua cả Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn. Ông được xưng là đệ nhất nhân luyện đạo. Nhân vật như vậy, nội tình sẽ thâm bất khả trắc. Cũng có hậu nhân khảo chứng, nếu không phải thể chất của Trường Mao lão tổ có hạn, lại là dị nhân người lông, mà là một cổ tiên nhân tộc bình thường, chưa biết chừng ông đã có thể thành tựu cảnh giới tôn giả cửu chuyển chí cao. Sau khi Địa Linh Lang Gia Na Di cổ trí tuệ đến Phúc Địa Lang Gia, Phương Nguyên tiếp tục liên lạc với Địa Linh Phúc Địa Tinh Tượng, di chuyển Cốc Lạc Phách đến Phúc Địa Lang Gia luôn. Như vậy, núi Đẳng Hồn và Cốc Lạc Phách đều ở Phúc Địa Lang Gia. Cho dù Định Tiên Du không bị hủy, ảnh Vô Tà cướp đoạt thành công, thông qua Định Tiên Du đến núi Đẳng Hồn hay Cốc Lạc Phách, khi đó phái Lang Gia sẽ thay Phương Nguyên cản tay. Di chuyển xong hai Phúc Địa Hồ Tiên và Tinh Tượng, hậu phương xem như đã bình định. Sau khi hoàn thành đại sự, Phương Nguyên không khỏi thở ra một hơi, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Hắn là người chưa lo thắng đã lo bại. Hành động lần này đã thành, mặc kệ ảnh Vô Tà ứng đối ra sao, tổn thất của Phương Nguyên cũng đã giảm. Nhắc đến cũng khá thú vị. Trời xui đất khiến, thân phận của hắn và ảnh Vô Tà lại đổi cho nhau. Phương Nguyên quyết chí vĩnh sinh. Nhục thân đối với hắn mà nói chẳng khác nào một cái túi da, lấy hay bỏ cũng không hề lưu luyến. Hắn quan tâm chỉ có ba thứ. Thứ nhất, cổ trùng trên người nhục thân. Thứ hai, tài nguyên tu hành tích lũy bên trong Phúc Địa Hồ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng. Thứ ba, Hắc Lâu Lang, Thái Bạch Vân Sinh, Địa Linh Lang Gia, Linh Duyên Trai, Tiên Hạc Môn. Các loại quan hệ. Phương Nguyên quan sát trời đêm. Gió trên đỉnh núi thổi đến cây tùng mà hắn đang ngồi khiến nhánh cây lung lay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dựa theo thời tiết này, Định Tiên Du đã tự hủy. Tiếp theo sẽ là những cổ trùng khác. Không biết ảnh Vô Tà sẽ có ứng đối như thế nào. Hy vọng thu hồi lại những con cổ trùng đó đã cực kỳ nhỏ. Tài nguyên Phúc Địa Hồ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng đã được chuyển đi. Phúc Địa Hồ Tiên rơi vào tay Cổ Tiên Trung Châu, còn Phúc Địa Tinh Tượng thì được giấu ở chỗ sâu địa uyên. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề quan tâm thứ ba, đám người Hắc Lâu Lang và Thái Bạch Vân Sinh mà thôi. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ. Trong đó, mối quan hệ với Linh Duyên Trai và Tiên Hạc Môn Trung Châu xem như đã vỡ. Phương Nguyên phá hủy lầu Chân Dương 88 góc đã bị bóc trần cho thiên hạ biết. Thiên đình truy cứu xuống, nhất định sẽ tìm Phương Nguyên. Ảnh Vô Tà lấy nhục thân của Phương Nguyên, xét theo một trình độ nào đó, chính là thay Phương Nguyên cản tay. Cho nên, những phương diện này đều không đáng lo. Hắc Lâu Lang, Thái Bạch Vân Sinh mới thật sự là mối quan tâm của Phương Nguyên. Lê Sơn Tiên Tử và phần Thiên Ma Nữ đã chết, giá trị lợi dụng của Hắc Lâu Lang đã giảm xuống, nhưng nàng vẫn là cổ tiên thập tuyệt, đại lực chân vũ thể, cộng thêm thân phận tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai 500 năm kiếp trước, khí vận rất mạnh, lại là kiêu hùng, tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù trên người Thái Bạch Vân Sinh chỉ có hai con tiên cổ, nhưng con nào cũng là cực phẩm, có tác dụng cực lớn. Phương Nguyên rất lo lắng cả hai sẽ bị ảnh Vô Tà lợi dụng gây khó xử cho hắn. Cho nên, sau khi liên lạc với Phúc Địa Hồ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng xong, Phương Nguyên định thông qua Bảo Hoàng Thiên câu thông với Hắc Lâu Lang và Thái Bạch Vân Sinh, bọn họ cũng có lưu lại ý chí của mình bên trong Bảo Hoàng Thiên. Đây chính là thủ đoạn câu thông đã sớm lưu lại từ trước. Nhưng Phương Nguyên trao đổi với ý chí của hai người trong Bảo Hoàng Thiên chứ chưa thật sự liên lạc chính thức với hai người. Chỉ khi nào hai người này chủ động trao đổi bên trong Bảo Hoàng Thiên, ý chí trở về bản thể, tiến hành trao đổi mới biết được chân tướng. Không liên lạc được, ánh mắt Phương Nguyên hiện lên sự lo lắng. Rơi vào đường cùng, hắn tạm thời từ bỏ, ngược lại liên lạc với Địa Linh Lang Gia. Lần này đã được đáp lại. Nhóc, cuối cùng thì ngươi cũng đã liên lạc với ta. Địa Linh Lang Gia kích động vô cùng, kêu gào ầm ĩ nói thật, lão đồng ý giúp Phương Nguyên, chủ yếu là vì Phương Nguyên đã gia nhập phái Lang Gia. Sau khi lão phát hiện ra núi Đẳng Hồn, Cốc Lạc Phách, nhất là cổ trí tuệ, lão đã thật sự sợ đến ngây người. Có thể dùng một từ để hình dung. Chính là rúng động. Lão vạn lần không nghĩ đến nội tình của Phương Nguyên lại sâu như thế. Sâu đến mức lão khó có thể tin nổi. Nghe được tiếng kêu của Địa Linh Lang Gia, Phương Nguyên hé miệng cười, giống như nhìn thấy một địa linh lông dài đang nhảy nhót tưng bừng, khoa tay múa chân, biểu lộ khoa trương vô cùng. Địa Linh Lang Gia có nguồn gốc từ Trường Mao lão tổ, vô cùng đặc biệt, là do hai chấp niệm tạo thành. Chấp niệm hiện tại rất có tính xâm lược, một lòng muốn để người lông trở thành chủ của năm vực, đè xuống nhân tộc. So với chấp niệm tiên phong đạo cốt trước đó còn nóng nảy hơn. Nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần là địa linh cũng sẽ không gạt người, đều rất thẳng tính. Phương Nguyên ở chung với địa linh, so với cổ tiên nhân tộc biết mặt mà không biết lòng còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phương Nguyên im lặng, Địa Linh Lang Gia bên kia quả nhiên không thể nhịn được, tiếp tục nói, Phương Nguyên, phái Lang Gia lần này đã giúp ngươi một đại ân. Bằng không, những tổn thất của ngươi còn không khiến ngươi đập đầu chứ sao? Ngươi nói đi,

lông mày Thích Hà cau chặt, 50 năm tuổi thọ. Cái giá này quá lớn đi. Thế vị Nê tướng hiện tại lại cam tâm tình nguyện sao? Thích Tài chỉ cười chứ không đáp. Thân hình Thích Hà bỗng nhiên rung lên. Bà ta có hơn 60 năm kinh nghiệm, đạo lý đối nhân xử thế cũng không ít. Lúc này rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được hàm nghĩa những lời mà Thích Tài nói với mình. Một lần trả lời, Nê tướng đương đại phải tiêu tốn 50 năm tuổi thọ, làm sao mà tình nguyện cho được. Nhưng Thất Gia Gia là cổ tiên, Nê tướng đương đại chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi. Y tình nguyện hay không tình nguyện có liên quan gì đâu. Nghe gia nghèo túng như thế, chỉ sợ cũng đành chịu tiền bối Thích Gia tính toán thôi. Mà Thích Gia chúng ta, tình huống cũng không tốt, chẳng lẽ cổ tiên tiền bối không có cách nào giúp đỡ sao? Nhất thời, hàn ý trong lòng Thích Hà nổi lên. Trên đoạn đường về sau, Thích Hà trở nên im lặng, không nói câu nào. Thích Tài cũng không lên tiếng. Gã vốn là một người trầm mặc ít nói. Nhưng lần này nói nhiều như vậy cũng là để dạy dỗ hậu bối Thích Hà. Bà ta đã thành tiên, là một thành viên cổ tiên Thích Gia. Thích Gia làm việc cũng không phải chính phái. Nếu một cổ tiên có suy nghĩ làm việc không hợp, đây chính là một sự hao tổn đối với nội bộ Thích Gia. Thích Tài nói chuyện rất có hàm nghĩa, nhưng Thích Hà hiển nhiên là đã lĩnh ngộ được ý tứ của gã. Núi Lạng Nê cách đây không xa. Lần này đến Nghe Gia, chi bằng để Thích Hà ra tay. Cho dù hy sinh một chi tộc nhân Nghe Gia cũng được. Nghĩ đến đây, hàn mang lóe lên trong mắt Thích Tài. Tâm niệm Thích Tài vừa động, tòa kỳ khí tông sư chậm rãi hạ xuống. Bên trong tầm mắt toàn là mây mù trắng xóa. Rất nhanh, khí tông sư xuyên qua tầng mây. Trước mắt Thích Hà lập tức xuất hiện non sông vạn dặm phủ phục dưới chân mình. Khi bà ta còn là phàm nhân, bà ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ như vậy. Vần quanh bọn họ có một ngọn núi cao đen nhánh, giống như hạt giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Ngay cả cây cối trên núi cũng lấy màu đen làm chủ đạo. Sao? Khi còn cách rất gần, ánh mắt Thích Tài ngưng lại. Rất nhanh, Thích Hà cũng phát hiện được chỗ không ổn. Phía đông ngọn núi, hướng mặt trời mọc là một sơn trại. Nhưng lúc này, ngọn núi đã biến thành phế tích, máu chảy đầy đất, xác chết khắp nơi. Không chỉ có thi thể nhân tộc mà còn có xác của các loại mãnh thú. Tại sao lại như vậy? Thích Hà kinh hô. Khí tông sư chậm rãi rơi xuống mặt đất dính đầy máu. Hai vị cổ tiên Thích Gia lập tức quan sát toàn bộ chiến trường. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Thảm trạng như thế khiến Thích Hà không đành nhìn. Gương mặt Thích Tài trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm, núi Lạng Nê có thổ nhưỡng rất đặc biệt. Máu ở đây còn chưa khô, chứng tỏ Nghe Gia bị đồ giết chỉ là chuyện của một hai ngày trước. Có cái gì đó rất lạ. Chủng loại giả thú ở đây rất nhiều, cũng không phải thú triều bình thường. Vận khí Nghe Gia đúng là không tốt, lại gặp phải loại thú triều này. Thích Hà lên tiếng. Thích Tài dùng ánh mắt âm hàn quét qua, hừ, thú triều cái gì chứ? Đây chính là nhân họa. Thú triều núi Lạng Nê chỉ có một loại, chính là thù triều Nê quái. Thích Hà lấy làm kinh hãi, cái gì? Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn như thế, làm ra chuyện tán tận thiên lương như vậy? Chợt, bà ta trầm giọng nói, người này có thể khống chế vạn thú, thủ đoạn cực cao. Từ lúc nào Nam Cương xuất hiện một vị cổ sư như thế nhỉ? Hừ, người này tuyệt không phải cổ sư mà là cổ tiên. Thích Tài bước vào chính giữa sơn trại. Chính giữa phế tích sơn trại là một lớp bùn nhão thật dày màu đen, so sánh với huyết địa màu đỏ chung quanh nhìn rất rõ ràng. Trong tay tộc nhân Nghe Gia nắm giữ một con hoang thú Nê quái. Nhưng con hoang thú này đã hoàn toàn bị diệt vong. Cổ sư Nô Đạo có mạnh, chỉ dựa vào thú triều cũng chẳng làm gì được con hoang thú Nê quái. Chỉ có thể là cổ tiên ra tay mà thôi. Thích Tài trầm giọng nói. Cổ tiên. Thích Hà không nghĩ đến lại là cổ tiên. Trong lòng bà ta dâng lên một cảm giác. Mấy chục năm qua cô ta cũng không gặp qua một vị cổ tiên nào. Không nghĩ đến khi độ kiếp lại gặp được Thất Gia Gia, bây giờ còn biết thêm tung tích của một vị cổ tiên khác. Bây giờ ta đã là cổ tiên lục chuyển, cấp độ khác biệt, cho nên sự vật tiếp xúc cũng phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thích Hà thầm than trong lòng. Sắc mặt Thích Tài lại càng lạnh hơn. Chuyến đi này của gã chính là muốn tìm kiếm Nê tướng đương thời. Nhưng bây giờ sơn trại Nghe Gia bị đồ giết, hy vọng thành công kế hoạch của y đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Hừ, giết toàn tộc Nghe Gia xong đi thẳng một mạch. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thích Tài hừ lạnh một tiếng, toát ra sát ý băng hàn, ngươi cho rằng mình làm như thế, ta không thể làm gì được ngươi sao? Thủ đoạn mà tiên tổ khí tướng lưu truyền từ khi nào có thể dùng lẽ thường để lường trước chứ? Thích Tài nói xong, bỗng nhiên đưa tay phải ra. Hai ngón tay phải cong lại, chỉ duỗi ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giỏ. Ba ngón tay nhẹ nhàng điểm hư không. Thích Hà vốn không để ý, nhưng bà ta không nghĩ đến hành động này lại tạo thành động tĩnh vô cùng lớn. Oanh một tiếng, toàn bộ núi Lạng Nê chấn động một cái. Khí quyền mãnh liệt tuôn ra, Phế Tích Sơn trại giống như bị gió lốc thổi bay bốn phía. Thích Hà nhịn không được lui một bước, bị tiếng vang quá lớn kia kinh động, nghẹn họng nhìn chăm chăm. Một luồng khí tức xanh lét từ các nơi trên chiến trường bốc lên. Thoạt đầu chỉ có mấy chục luồng, nhưng rất nhanh, số lượng từng luồng khí tức tăng vọt, hàng trăm hàng nghìn luồng, quấn quanh giữa không trung. Nhất thời, toàn bộ chiến trường được bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh. Lên! Thích Tài khẽ quát một tiếng, ba ngón tay cong xuống, hình thành thế ưng trảo mạnh mẽ. Gã nhắm ngay luồng khí tức màu xanh đang bay múa đầy trời chọc một cái. Những luồng khí tức này lập tức nhận được một lực hút chấn nhiếp, giống như hàng trăm con sông đổ vào một biển, nhanh chóng bay vụt đến chính giữa ưng trảo Thích Tai. Chỉ sau mười mấy hô hấp, khí tức màu xanh phô thiên cái địa đã tiêu tán hoàn toàn, tất cả đều dung hợp vào bên trong ưng trảo của Thích Tai. Ưng trảo Thích Tai không còn màu da bình thường mà biến thành màu xanh biết quỷ dị. Thất gia gia, tay của người. Thích Hà nhìn một chút đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một luồng quán khí kinh thiên tràn ngập nội tâm bà ta. Ngươi vừa mới thăng tiên, hơn phân nửa vẫn còn là phàm nhân, đừng đến gần quá. Thích Tai dặn dò. Giọng của gã vẫn nhẹ nhàng trầm thấp như trước đây. Thích Hà gật đầu, vội vàng lui lại mấy bước, chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Chợt, bà ta nghe Thích Tai nói, những luồng khí tức màu xanh này chính là quán khí trên khắp ngõ ngách chiến trường. Gã cổ tiên tàn sát sơn trại Ngây Gia, già trẻ lớn bé gì cũng không buông tha, tâm ngoan thủ lạc vô cùng. Trên dưới Ngây Gia không một ai còn sống, tất nhiên sẽ tràn ngập oán hận đối với cừu địch và vận mệnh. Những luồng khí tức này không chỉ lưu lại trên chiến trường mà còn quấn quanh người hung thủ. Đi! Thích Tai đột nhiên gào to. Đồng thời, gã buông ưng trảo ra, bàn tay phải màu xanh bỗng nhiên vỗ xuống đống bùn nhão màu đen dưới chân. Một lát sau, tất cả oán khí đều theo động tác này của Thích Tai tiến vào trong đống bùn nhão. Đây không phải bùn nhão bình thường mà là thi thể của hoang thú nê quái tràn ngập đạo ngân thổ đạo. Khí đạo có lịch sử rất lâu đời. Tiểu Hà, ngươi hãy nhìn kỹ đây. Đây là một trong những thủ đoạn đắc lực nhất của Thích gia chúng ta. Giọng nói của Thích Tai khó nén nỗi ngạo ý, xoạt một tiếng. Đống bùn nhão dưới thủ đoạn của Thích Tai đột nhiên cuồn cuộn lên, hình thành một quả cầu bùn thật lớn. Quả cầu bùn nặng nề trôi nổi giữa hư không, chậm rãi tự quay. Mặt ngoài quả cầu bùn hiện ra vô số mặt người. Biểu hiện của những mặt người đều là phẫn nộ, cừu hận. Đốt! Thích Tai há miệng phun một cái, phun ra một luồng khí tức huyền diệu. Khí tức tan vào quả cầu bùn, nhanh chóng biến hình, hóa thành một quái nhân từ đống bùn nhão. Quái nhân bùn nhão lớn tiếng gào thét, giết. Ta muốn giết ngươi. Thích Hà a một tiếng, chẳng lẽ là hoạt nhân Ngây Gia? Dưới cái nhìn của bà, thủ đoạn của Thích Tai thật sự có chút không thể tưởng tượng được. Từ sau khi cổ số mệnh bị trọng thương, thủ đoạn phục sinh của thế gian có nhiều hơn. Thích Tai giải thích một câu, chợt gào lên với quái nhân bùn nhão đang gào thét, ngươi tên gì? À. Quái nhân bùn nhão vẫn còn đang gầm thét, tứ chi múa may điên cuồng, vô cùng phẫn nộ. Thích Tai cau mày hỏi lại. Quái nhân bùn nhão mắt điếc tai ngơ, phẫn nộ chửi mắng, hung thủ, người bức tử gia gia ta, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thích Tai hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ chuyển động. Quái nhân bùn nhão là do một tay gã tạo ra, tất nhiên sẽ bị gã khống chế. Ngươi là ai? Ngươi là hung thủ, ta nhất định phải đem ngươi. Cơ thể quái nhân bùn nhão rung động, giống như bị lôi điện đánh trúng, vô số bùn nhão rớt xuống. Tiếng chửi mắng ngưng lại, quái nhân bùn nhão bình tĩnh trở lại, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn Thích Hà và Thích Tai. Thích Tai thở ra một hơi. Gã biết, tâm trí của quái nhân bùn nhão cực kỳ đơn giản, chỉ do quán khí tạo ra. Còn muốn hỏi vấn đề, không chỉ một lần hỏi là xong, còn phải tiến hành theo chất lượng. Ngươi tên gì? Nghe kiện. Quái nhân bùn nhão một lần nữa gào thét. Thích Tai lại nghe thành ngươi tiện. Lệ mang trong mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, tay áo dài quét qua. Bột một tiếng, quái nhân bùn nhão bị đánh tan, hóa thành một bãi bùn nhão rơi xuống mặt đất. Thích Tai hừ lạnh một tiếng, ngón tay bấm một cái, đống bùn nhão nhanh chóng tụ lại, hình thành quả cầu bùn. Mặt ngoài quả cầu bùn tiếp tục hiện lên những gương mặt oán hận. Mặc dù im ắng, nhưng hình ảnh này vẫn khiến Thích Hà sinh ra hàn ý trong lòng. Tay áo dài của Thích Tai nhẹ phất một cái. Quả cầu bùn biến hình. Một lần nữa hóa thành quái nhân bùn nhão. Thích Tai khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, thứ này có thể là cổ oán khí vừa nãy. Oán khí đã bị ta đánh tan một lần, thế mà còn có thể áp đảo oán khí khác, hiển hiện ra ngoài, ngưng tụ thành hình thể. Có thể thấy được chủ nhân của cổ oán khí này khi còn sống oán giận đến cỡ nào. Thích Tai hỏi lại một lần nữa, ngươi tên gì? Nghe kiện. lần này thích tai đã nghe rõ. Gã hỏi tiếp, người bao nhiêu tuổi? 15. Thích tai hỏi, quái nhân bùng nhão trả lời đứt quãng. Vấn đề của thích tai từ cạn đến sâu, từ dễ đến khó. Thời gian trôi qua, sau nửa ngày, thích tai rốt cuộc đã biết được sơn trại Nghê Gia đã xảy ra chuyện gì. Một vị cổ tiên thần bí khống chế vạn thú đột nhiên công kích sơn trại Nghê Gia, mục đích cũng giống như thích tai, tìm kiếm nê tướng đương đại. Nhưng khác với thích tai, hắn không biết nê tướng đương đại rốt cuộc là ai. Thế là, hắn liền lấy tính mạng của người trong trại ra uy hiếp, bức bách nê tướng đương đại đứng ra. Bất đắc dĩ, tộc trưởng Nghê Gia phải đứng ra. Thì ra, ông chính là nê tướng đương đại có con tiên cổ thuyết thị đạo phi bên trong cơ thể. Vị cổ tiên thần bí đó vô cùng vui mừng, bức tộc trưởng Nghê Gia phải dùng con tiên cổ thuyết thị đạo phi này giải đáp nghi hoặc cho hắn, đồng thời còn ước định, chỉ cần hắn có được đáp án hài lòng, hắn sẽ bỏ qua cho trên dưới Nghê Gia. Tộc trưởng Nghê Gia vì tính mệnh của toàn tộc, lựa chọn tin tưởng vị cổ tiên xâm phạm kia, hy sinh bản thân. Nhưng sau khi vị cổ tiên thần bí đó có được đáp án của mình, lại nói không giữ lời, chỉ huy vạn thú đánh giết toàn trại. Tộc nhân Nghê Gia oán hận chồng chất, liều mạng chống cự, nhưng đàn thú thế lớn, liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Tồn vong trước mắt, hoàng thú bùng quái mà thích tai thu phục đã chạy đến cứu viện. Thì ra, chi Nghê Gia phân tán các nơi ở Nam Cương đều là cổ tiên thích gia cố ý nuôi dưỡng. Thích tai phụ trách núi Lạng Nê, cứ cách một khoảng thời gian lại đến kiểm tra một lần, biết được nê tướng chính là trại chủ Nghê Gia. Gã thu phục một con quái thú bùng quái bên trong đầm nước bùng ở núi Lạng Nê, đồng thời lưu lại một ý chí khống chế bùng quái, bảo vệ Nghê Gia, đề phòng bất trắc. Bất trắc phát sinh, bùng quái chạy đến chiến trường bảo vệ tộc nhân Nghê Gia. Nhưng vị cổ tiên thần bí đó lại rất hung hãn, đích thân ra tay, nhiều lần công kích đã giết chết bùng quái. Bùng quái vừa chết, Nghê Gia chỉ còn lại tộc nhân, bị đàn thú bao phủ, không một ai chạy thoát. Sơn trại Nghê Gia vốn yên tĩnh hòa bình bị biến thành phế tích, xác chết khắp nơi, thê thảm vô cùng. Mấy ngày sau, Thích Tai và Thích Hà chạy đến mới phát hiện việc này. Nghê Kiện chính là thiếu tộc trưởng sơn trại, cháu ruột của tộc trưởng Nghê Gia, từ nhỏ đã mất cha mẹ, được Gia Gia một tay nuôi nấng, quan hệ rất thân thiết. Gia Gia bị cừu nhân bức tử, cừu nhân còn nói không giữ lời, giết chết toàn tộc Nghê Gia, bao gồm luôn cả cậu. Sau khi cậu ta chết, hồn phách bị lấy đi, chỉ để lại oán khí nồng đậm không tan hết. Thích Tai từng bước một hỏi thăm kỹ càng, ấn tượng của Nghê Kiện đối với Phương Nguyên vô cùng khắc sâu, biết gì nói nấy. Căn cứ theo câu trả lời của Nghê Kiện, Thích Tai dần dần phát họa ra được diện mạo của Phương Nguyên. Đây là một lão nhân vóc người thấp bé nhưng chắc nịch, râu đen trắng trộn lẫn, cứng như cọng kẽm. Da vàng, mắt nhỏ, răng cao thấp không đều. Đây là ai nhỉ? Thích Tai âm thầm lục soát trí nhớ, phát hiện gã không biết người này. Gã dĩ nhiên không biết rồi. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận. Đối mặt với cổ sư phàm nhân không chút uy hiếp, hắn cũng sẽ ngụy trang thân phận, biến hóa dung mạo thành người khác. Thật ra, cho dù Thích Tai đến hiện trường, nhìn thấy Phương Nguyên cũng sẽ không nhìn thấu được hắn. Bởi vì cách đây không lâu, Phương Nguyên đã thông qua địa linh lan gia gom góp đủ cổ trùng để một lần nữa tạo ra sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Vị cổ tiên này chỉ sợ là ẩn tu Nam Cương. Hay, thời buổi rối loạn. Thích Tai âm thầm thở dài. Từ sau cuộc đánh cược núi Nghĩa Thiên, cổ tiên Nam Cương đã hao tổn một lượng lớn. Mà những cổ tiên Nam Cương đã chết đó, phần lớn khi còn sống đều chiếm một góc Nam Cương, nắm giữ vô số tài nguyên tu hành. Như vậy, một lượng lớn lợi ích đã bị bỏ không. Rất nhiều cổ tiên tìm tu bình thường rất ít gặp, lúc này lại tấp nập chạy ra. Người này đối phó hoang thú bùng quái còn phải ra tay rất nhiều lần, chiến lực cũng không xuất sắc, chắc có lẽ là cổ tiên lục chuyển. Nhưng không nghĩ đến hắn lại biết bí ẩn của nê tướng đương đại. Bí ẩn này, cho dù Vũ gia, Thương gia cũng không biết. Có khi nào hắn là hậu bối của ba nhà khác hay không? Thích Tai do dự một chút, sau đó quyết định điều tra. Đồ ước ngũ tướng tuần thiên mấy nghìn năm, thắng lợi của Thích gia đã nằm trong tầm mắt. Mắt thấy kỳ hạn sau cùng sắp đến, nhưng lại xuất hiện vị cổ tiên thần bí ngoài ý muốn này. Việc này liên hệ trọng đại, thậm chí còn lớn so với việc vị tiền bối Thích gia bị mất mạng kia. Thích Tai gã nhất định phải làm cho rõ ràng. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan gia. Phộc. Một chậu nước lạnh đổ xuống mặt Phương Chính. Phương Chính đang hôn mê rùng mình một cái, lập tức tỉnh lại. Đây là đâu? Y mở mắt ra, phát hiện mình đang bị nhốt trong lồng giam, biến thành tù nhân. Bên cạnh y đang có hai vị người lông thân mang áo giáp. Một người trong đó trong tay còn cầm một cái chậu không, bên trong còn lưu lại nước đọng. Một người khác cầm roi da, đang cười lạnh nhìn y, các ngươi là ai? Đây là đâu? Phương Chính giãy giụa, nhưng toàn thân y đang bị trói gô, không thể động đậy. Tiểu tử thúi, rốt cuộc thì ngươi cũng đã tỉnh. Vẫn còn rất mạnh đấy. Một người lông lên tiếng, bỗng nhiên nâng roi da trong tay rồi hạ xuống. Bột một tiếng. Roi da hung hăng đánh trúng lồng ngực Phương Chính. Cơn đau kịch liệt lập tức dâng lên trong lòng. Phần áo trước ngực bị đánh nát, một vết thương máu chảy dầm về vắt ngang lồng ngực của y. Phương Chính hít vào một hơi, gương mặt vặn vẹo, đau đến mức kêu to một tiếng. Kêu cái gì? Người lông kia như hung thần ác sát, lại đánh xuống một roi. Một roi này đánh trúng mặt Phương Chính, lập tức hủy dung. Phương Chính đau đến kêu to lần nữa. Gã người lông càng thêm hưng phấn, roi da trong tay liên tiếp vung lên, miệng nói đến nước miếng văng ra ngoài. Nhân tộc cứt chó, ta sẽ khiến ngươi phải kêu, phải hô lên. Phương Chính bị nghiêm hình tra tấn, đau đến mức không muốn sống. Cơn đau mãnh liệt đánh tới. Bị đánh liên tiếp, rốt cuộc y cũng đã nhớ ra. Vốn y đang bị ca ca Phương Nguyên giam giữ bên trong phúc địa Hồ Tiên, kết quả một ngày nào đó, bỗng nhiên có rất nhiều người lông đến mang y đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Chính không hiểu. Nhưng y còn chưa nghi ngờ được bao lâu, cơn đau kịch liệt rất nhanh khiến cho y bất tỉnh nhân sự. Y ngất rồi. Tên nhóc này hình như chưa bị đánh bao giờ. Ha ha, xối cho y chậu nước lạnh để y tỉnh lại. Hai gã người lông âm hiểm cười lạnh. Nước lạnh thấu xương đột nhiên xối xuống toàn thân Phương Chính. Cơ thể Phương Chính run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Thần trí của y dần dần thanh tỉnh lại, trên dưới toàn thân đau vô cùng, trở nên càng thêm khắc sâu. Gã người lông đánh Phương Chính tiến về phía trước một bước, đứng trước mặt của y. Sau đó, gã bỗng nhiên duỗi bàn tay mọc đầy lông già của mình nắm chặt hai bên mặt Phương Chính, nghiến răng nói, tiểu tử thúi, rơi vào tay của ta, ngươi cũng đừng hòng sống, cũng đừng hòng mong có ai đến cứu ngươi. Phúc địa Hồ Tiên đã bị cổ tiên người lông vĩ đại của ta chiếm giữ rồi. Ca ca của ngươi cũng đã chết trận. Ngươi hãy ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta sẽ giúp ngươi được thống khoái, sẽ khiến ngươi chết không quá khó chịu. Nói, ngươi biết được bao nhiêu về Phúc địa Hồ Tiên? Ngươi biết được bao nhiêu bí mật về ca ca của mình? Phương Chính nghe xong, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Ánh mắt của y hiện lên vẻ khiếp sợ, nghẹn ngào nhìn gã người lông trước mặt, cái gì? Phương Nguyên chết rồi. Hừ, hắn bị cổ tiên đại nhân người lông ta vây công. Hắn chỉ là một tiên cương, làm sao có thể bất tử được? Hắn đã sớm bị chém thành muôn mảnh rồi. Ha ha ha. Người lông chúng ta cũng không phải dễ khi dễ đâu. Một ngày nào đó, người lông chúng ta sẽ phản công, dẫm toàn bộ nhân tộc các ngươi xuống dưới chân. Hai gã người lông cười ha hả. Phương Chính đối với giới cổ tiên từ trước đến nay biết rất ít, nhất thời bị hai gã người lông trước mắt lừa gạt. Ánh mắt của y trở nên ngốc trệ, không khỏi thất thần. Trung Châu, chỗ sâu địa uyên. Trong căn phòng mờ tối sơ sài, Hắc Lâu Lang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cánh cửa đá từ từ mở ra, Ảnh Vô Tà đứng ngoài cửa. Hắc Lâu Lang chậm rãi mở hai mắt, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn đối phương. Thẳng thắn mà nói, kết quả đại chiến núi Nghĩa Thiên nằm ngoài dự liệu của Hắc Lâu Lang. Nhìn Phương Nguyên quen thuộc trước mặt, ánh mắt Hắc Lâu Lang khó nén nổi tâm trạng phức tạp. Ta đã quyết định rồi. Ảnh Vô Tà lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ồ, vậy ta xin rửa tai lắng nghe. Hắc Lâu Lang nói. Nàng hiểu, đây chính là thời khắc quyết định sinh tử của nàng. Ảnh Vô Tà không đồng ý giúp nàng giải trừ minh ước, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Hiển nhiên, Ảnh Vô Tà đã bại lộ thân phận, tuyệt đối không để cho minh hữu của Phương Nguyên tồn tại bên cạnh mình. Chỉ khi nào Ảnh Vô Tà quyết tâm giải trừ minh ước, mời chào Hắc Lâu Lang, nàng mới có một chút hy vọng sống. Thật ra, Ảnh Vô Tà đã do dự rất lâu. Y muốn mượn thân phận của Hắc Lâu Lang giải trừ minh ước trên người nàng, từ đó đối phó Phương Nguyên. Nhưng tạo nghệ tính đạo của Lê Sơn Tiên Tử quả nhiên thâm sâu, còn Phương Nguyên thì một giọt nước cũng không lọt, khiến cho kế hoạch của Ảnh Vô Tà còn chưa thi hành đã phải thất bại. Giá trị lợi dụng của Hắc Lâu Lang giảm xuống rất nhiều. Đừng quên, Hắc Lâu Lang và Ảnh Tông còn có thâm cừu đại hận. Giải trừ minh ước tính đạo trên người Hắc Lâu Lang chính là giải phóng một bên khác của Phương Nguyên, sau đó dùng minh ước mới chế ước Hắc Lâu Lang. Nếu đã từ bỏ, vậy thì giết chết Hắc Lâu Lang. Mặc dù không đạt được cổ trùng trên người đối phương, nhưng tiên khiếu vẫn còn, có thể có được nhục thân của đại lực chân vũ thể. Cứ như vậy, trên người Phương Nguyên vẫn còn gông xiềng minh ước. Sau này còn có thể lợi dụng. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, trong lòng Ảnh Vô Tà đã có quyết định. Y chậm rãi há miệng. Không hề nghi ngờ. Sau một khắc, lời của y đã quyết định sinh tử của Hắc Lâu Lang. Ánh sáng màu xanh huy hoàng, ánh sáng màu đỏ như lửa. Hai loại ánh sáng giao hòa lẫn nhau. Cái này thịnh thì cái kia tắt, cái này yếu thì cái kia mạnh. Ánh sáng dần dần tiêu tán, chính giữa đại trận một lần nữa chìm vào bóng tối. Hắc Lâu Lang ngồi xếp bằng giữa không trung, chậm rãi mở mắt ra, từ sâu trong đáy mắt hiện lên sự khâm phục. Ảnh Vô Tà phụ thuộc Ảnh Tông, là thuộc hạ của U Hồn Ma Tôn. Ta vốn cho rằng y sẽ sử dụng hồn đạo hoặc ám đạo để loại bỏ đạo ngân tính đạo trên người ta, trợ giúp ta giải trừ minh nhước. Thật sự không nghĩ đến y lại dùng quang đạo. Có thể thấy được U Hồn Ma Tôn, Ảnh Tông thâm bất khả trắc đến cỡ nào. Tạo nghệ tính đạo của dì đã là cấp chuẩn tông sư. Phương diện bố trí cổ trận Ảnh Tông lại có thể dùng quang đạo để. Trong lòng Hắc Lâu Lang không khỏi nâng U Hồn Ma Tôn, còn có Ảnh Tông lên cao một bậc. Tầm mắt đột nhiên thay đổi. Sau một khắc, Hắc Lâu Lang đã trở lại căn phòng đơn sơ dưới mặt đất. Đạo ngân trên người ngươi đã bị ta tiêu trừ. Ảnh Vô Tà đứng thẳng một bên, giọng nói bình thản. Trải qua một phen suy tính kỹ càng, Ảnh Vô Tà cuối cùng quyết định giữ lại tính mạng của Hắc Lâu Lang. Dù sao, nhiệm vụ chủ yếu của y bây giờ còn chưa phải đối phó Phương Nguyên, mà là mau chóng thu thập tàn cuộc, trùng kiến Ảnh Tông, cứu lại bản thể U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên chỉ là mục tiêu thứ yếu. Mặc dù Ảnh Vô Tà rất thù hận Phương Nguyên, nhưng y sẽ không vì cừu hận mà đánh mất lý trí. Nguyên nhân chính vì thế, y mới phân biệt chủ thứ rõ ràng. Sau một hồi do dự, y quyết định thu nạp Hắc Lâu Lang. Nhân tài này cũng không phải bình thường. Đại lực chân vũ thể, dựa vào kiến thức và tầm mắt của Ảnh Vô Tà, chỉ cần dạy dỗ thêm, Hắc Lâu Lang nhất định có thể trở thành tướng tài đắc lực dưới trướng. Hắc Lâu Lang kiểm tra lại toàn thân. Nàng không có phương pháp quan sát đạo ngân trên người. Nàng kiểm tra chỉ là để xem trên người có chỗ nào khác hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hồn phách. Ai cũng biết, U Hồn Ma Tôn là tổ sư gia khai sáng hồn đạo. Ảnh Vô Tà cười nhạt, mờ nờ ước cũ đã giải trừ, trên người ngươi đã có minh ước mới. Từ nay về sau, ngươi chính là người dưới trướng của ta. Ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không được vi phạm. Bất kỳ tình huống nào cũng không được giấu giếm không báo. Hắc Lâu Lang hừ lạnh một tiếng, nhìn Ảnh Vô Tà với sắc mặt không tốt. Nếu Ảnh Vô Tà đã có phương pháp giải trừ minh nhước, chứng minh thủ đoạn của y còn lợi hại hơn Lê Sơn Tiên Tử. Từ nay về sau, tự do của Hắc Lâu Lang đã không còn. Mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của Ảnh Vô Tà. Nhưng, đối với Hắc Lâu Lang mà nói, cũng không thể không đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ này. Địa thế còn mạnh hơn người. Nếu nàng ngoan cố chống cự đến cùng, tất sẽ chết dưới tay Ảnh Vô Tà. Về phần phản bội minh hữu Phương Nguyên, Hắc Lâu Lang hoàn toàn chẳng có chút áy náy. Giữa nàng và Phương Nguyên cũng chỉ là tính kế lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thậm chí, nàng còn có cừu hận với Phương Nguyên. Bước kế tiếp ngươi muốn ta làm gì? Dù Phương Nguyên đến đây sao? Ta có cổ tinh môn, có thể nhờ đêm tối xuyên thẳng năm vực. Hắc Lâu Lang thản nhiên nói. Sau khi không còn minh nhước, nàng không chút lưu luyến bán đứng Phương Nguyên. Nhưng Ảnh Vô Tà lại lắc đầu, tiếc nuối nói, không sợ nói cho ngươi biết, Ảnh Tông của ta cũng có nội ứng ở Phúc Địa Lang gia. Chúng ta cũng đã sớm biết chuyện cổ tinh môn. Mặc dù cổ này xảo diệu tuyệt luân, nhưng cùng lắm cũng chỉ có công dụng với cổ tiên lục chuyển tầng chót, chứ ngay cả một con tiên cổ cũng không truyền được, chứ đừng nói đến Phương Nguyên bây giờ. Sau khi Ảnh Vô Tà được ý chí U Hồn Ma Tôn bên trong chân truyền Hồng Liên chỉ điểm, y đã biết được rất nhiều bí mật liên quan đến cổ tiên Thai Chí Tôn. Trong lòng y biết rất rõ, Phương Nguyên có nhục thân mới, có rất nhiều đạo ngân. Viêm đạo, thủy đạo, phong đạo. Nói chung cần cái gì có cái đó. Đồng thời mỗi loại đạo ngân còn có không dưới 100 cái. Như vậy, tổng số lượng đạo ngân cộng lại đã hơn 1000. Người mang nhiều đạo ngân như thế, Phương Nguyên hoàn toàn không thể nào vận dụng cổ tinh môn. Bước kế hoạch kế tiếp của ta chính là luyện định tiên du. Ảnh Vô Tà nói. Tinh mang lóe lên trong mắt Hắc Lâu Lang. Nàng gật đầu. Nàng đương nhiên biết tiên cổ định tiên du. Nó có tính thực dụng, vì thế Ảnh Vô Tà quyết định luyện chế con tiên cổ này đầu tiên, không thể nghi ngờ là một quyết định vô cùng sáng suốt. Định tiên du vừa mới hủy đi không bao lâu, lúc này nắm chắc luyện chế sẽ rất lớn. Muốn luyện chế định tiên du, đầu tiên phải cần có cổ thần du. Mà muốn có được cổ thần du, phải có được 4 loại rượu ngon tuyệt thế. Hắc Lâu Lang còn chưa nói xong đã bị Ảnh Vô Tà cắt ngang, cổ thần du đang nằm trong tay Địa Linh Lang gia. Nhưng định tiên du là tiên cổ duy nhất, mà tiên cổ phương lại không chỉ bấy nhiêu. Một thành trì ít nhất phải có 4 đầu thông với 4 hướng đông tây nam bắc, tiên cổ cũng giống như vậy. Hắc Lâu Lang ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, người có cổ phương luyện chế định tiên du mới. Đương nhiên rồi. Ảnh Vô Tà mỉm cười tự đắc. U Hồn Ma Tôn khi còn sống vô địch thiên hạ, sau khi chết đã thành lập Ảnh Tông, nội tình tích lũy vô cùng thâm hậu. Ý chí Ma Tôn bên trong chân truyền Hồng Liên căn cứ vào tiên cổ định tiên du mà an bài một loạt kế hoạch cho Ảnh Vô Tà. Hạch tâm của kế hoạch này, Định Tiên Du tất nhiên không thể có vấn đề. Cho nên, trong đầu ảnh Vô Tà đã có ba tâm tiên cổ phương trọn vẹn. Tất cả đều có thể thành công luyện ra tiên cổ Định Tiên Du. Nam Cương. Phương Nguyên một mình bôn tẩu trong núi rừng. Hắn vừa dùng sức của một người giết sạch sơn trại Nghe Gia. Lúc này, hắn vừa đi vừa xem lại được mất của cuộc chiến vừa rồi. Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư. Chỉ có không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đồng thời từ bên trong kinh nghiệm hấp thu tinh hoa, ngày sau hành tẩu mới càng thêm ổn thỏa. Cổ sư toàn tộc Nghe Gia không đáng để lo. Phương Nguyên chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn nô đạo đã gọi được vạn thú, sang bằng sơn trại. Mặc kệ cổ sư phàm nhân có bao nhiêu, từ đầu đến cuối cũng không cần Phương Nguyên ra tay. Để Phương Nguyên đích thân ra tay cũng chỉ có con hoang thú bùng quái xuất hiện về sau mà thôi. Con hoang thú bùng quái này khiến Phương Nguyên phải rất vất vả mới thu thập được. Từ trận chiến này, Phương Nguyên phát hiện được nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Mặc dù ta có kiếm cổ thất chuyển, nhưng tiêu hao tiên nguyên thật sự quá lớn. Cổ trùng có cửu chuyển thì cổ sư cũng có cửu chuyển. Từ xưa đến nay, cổ sư tu hành đều có chung một nhận thức, nhất trí số chuyển giữa cổ sư và cổ trùng. Số chuyển của cổ trùng thấp, thực lực cổ sư sẽ phát huy không hết. Số chuyển cổ trùng cao, thực lực cổ sư cũng không phát huy ra được. Bởi vì số chuyển cổ trùng cao hơn cổ sư, cổ tiên giống như hài nhi vung mạnh đại chu y. Không nói đến vung mạnh đại chu y đã thương người, bản thân khi cầm chu y cũng là một loại tổn thương đối với cổ sư rồi. Cũng giống như trước đây, Phương Nguyên vận dụng kiếm cổ thất chuyển, đối phó hoang thú bùng quái lập tức có cảm giác lực bất tòng tâm. Mỗi một lần thôi động kiếm cổ sẽ tiêu hao hơn 100 viên tiên nguyên thanh đề. Cho dù Phương Nguyên có tiên khiếu cửu ngũ chí tôn, mỗi ngày có thể sinh ra 16 viên tiên nguyên thanh đề cũng không thể thúc giục hết một lần. Cũng may mà hắn rút không ít tiên nguyên thạch từ chỗ địa linh lang gia, nhằm bổ sung tiên nguyên cho bản thân. Nếu không, hắn không thể đối đầu với con hoang thú bùng quái trong sơn trại Nghe Gia kia. Trước giờ ta luôn có một ít do dự. Nhưng bây giờ xem ra, nghịch luyện tiên cổ kiếm đạo thất chuyển là việc phải làm rồi. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Số chuyển cổ trùng càng cao thì lại càng hiếm có, giá trị cũng rất cao. Nhưng Phương Nguyên vì tình huống thực tế của bản thân, chỉ có thể nghịch luyện tiên cổ thất chuyển, giảm số chuyển từ 7 xuống 6. Như vậy mới có thể thích hợp với hắn, để hắn có thể tùy ý thôi động. Tạo nghệ luyện đạo cũng chỉ qua loa mà thôi. Nghịch luyện tiên cổ vẫn nên nhờ địa linh lang gia ra tay thì tốt hơn. Mặc dù lão đã thay đổi tính cách nhưng vẫn là chấp niệm của Trường Mao lão tổ như cũ, chỉ cần ta đồng ý hao phí điểm cống hiến, mời lão ra tay cũng không khó gì. Trong lòng Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Nghịch luyện tiên cổ, mặc dù xác suất thành công so với chính luyện cao hơn một chút nhưng khả năng thất bại vẫn rất cao. Cho nên, mời địa linh lang gia ra tay, so với tự mình ra tay thì nắm chắc hơn một chút. Không biết tiên cổ kiếm đạo thất chuyển này, sau khi nghịch luyện sẽ còn lại mấy con. Cho dù vẫn còn lại hết, nhưng chỉ có tiên cổ kiếm đạo không thì cũng không được. Phương Nguyên nghĩ đến con hoang thú bùng quái hắn chiến đấu trước đó. Mặc dù hắn thúc giục tiên cổ kiếm đạo thất chuyển, nhưng đối thủ lại là bùng quái. Bùng quái khác với các loại mãnh thú khác. Hoang thú bình thường có máu có thịt, có da có xương, rõ ràng là có nhược điểm trí mạng. Nhưng bùng quái thì khác. Toàn thân trên dưới của nó toàn là bùng. Bởi vì nó tràn ngập đạo ngân thổ đạo, cho nên mới giúp cho nó không giống bình thường. Tiên cổ phi kiếm của Phương Nguyên am hiểu đã kích trí mạng. Một khi thôi phát, kiếm khí sẽ dài một thước, rộng mấy chỉ. Mặc dù sắc bén vô cùng, xuyên thủng bùng quái dễ như trở bàn tay, nhưng lại không cách nào tạo thành tổn thương to lớn. Cho nên trận chiến kia, mặc dù Phương Nguyên vẫn luôn chiếm thượng phong nhưng lại khá bị khuất. Cuối cùng, cho dù thắng, tiêu hao tiên nguyên thanh đề cũng vượt qua ranh giới cuối cùng của Phương Nguyên. Tiên cổ phi kiếm chính là tiên cổ Bạc Thanh thường dùng nhất. Bạc Thanh dùng nó làm hạt tâm, sáng tạo ra rất nhiều sát chiêu tiên đạo, chuyên môn ứng phó với đủ loại tình huống. Trận chiến trước đó, nếu ta có sát chiêu tiên đạo, có thể phân hóa sức mạnh tiên cổ phi kiếm, hình thành kiếm vũ mạn thiên, hoàng thú bùng quái chỉ sợ không địch nổi một chiêu của ta. Cho nên, sắp đến Phương Nguyên không những nghịch luyện tiên cổ kiếm đạo mà còn muốn thu thập sát chiêu kiếm đạo. Về phần tự hắn sáng tạo, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn không thể dùng cổ trí tuệ, hoặc có thể nói là còn chưa tìm được phương pháp ứng dụng. Cảnh giới kiếm đạo gần như trống không. Nếu không có những con tiên cổ kiếm đạo này làm chỗ dựa, Phương Nguyên đã sớm đi theo huyết đạo, lực đạo hoặc trụ đạo rồi. Suy nghĩ vừa xong, Phương Nguyên dừng bước, tùy ý ngồi xuống một tảng đá. Hắn liên lạc với địa linh lang gia. Hiện tại địa linh lang gia không hứng thú với luyện cổ cho lắm. Lão chỉ muốn làm thế nào để phát dương quang đại tộc người Long, dẫm nhân tộc dưới chân, để người Long trở thành bá chủ năm vực. Nhưng Phương Nguyên vẫn muốn tiêu hao điểm cống hiến để nhờ địa linh lang gia ra tay, Địa Linh Lang Gia tất nhiên là đồng ý về phần sát chiêu kiếm đạo, bên trong Phúc Địa Lang Gia ngược lại có không ít. Thì ra, Địa Linh Lang Gia trước đó cả ngày lẫn đêm nghiên cứu cổ phương và luyện cổ. Cổ trùng kiếm đạo tất nhiên cũng phải nghiên cứu luôn. Mà những sát chiêu kiếm đạo đó chính là nội dung để Địa Linh Lang Gia tham khảo. Nhìn thoáng qua, Phương Nguyên cũng có chút đắn do nên đổi lấy sát chiêu gì. Hắn chuyển sang chủ đề khác, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta muốn dùng cơ hội cuối cùng nhờ ngươi luyện chế một con tiên cổ. Mặc dù tính cách của Địa Linh Lang Gia thay đổi, nhưng vẫn phải tuân theo ước định giữa Đạo Thiên Ma Tôn và Trường Mao Lão Tổ. Phương Nguyên đã sử dụng hai lần cơ duyên trước đó, nhờ Địa Linh Lang Gia giúp luyện chế cổ tinh môn và cổ không khiếu thứ hai. Bây giờ hắn quyết định sử dụng luôn cơ hội cuối cùng. Ồ, luyện tiên cổ gì? Địa Linh Lang Gia hỏi. Phương Nguyên trả lời gọn gàng mà dứt khoát. Định tiên du. Định tiên du. Địa Linh Lang Gia kinh ngạc, giọng nói hơi do dự. Phương Nguyên đương nhiên biết lão lo lắng chuyện gì, đơn giản chỉ vì tiên cổ là duy nhất. Hắn bình tĩnh đáp lại, yên tâm đi, ta có bảy thành nắm chắc có thể khẳng định định tiên du không còn tồn tại trên đời này. Hắn tìm đến nơi tướng hỏi vấn đề chính là liên quan đến định tiên du. Phương Nguyên hỏi, định tiên du, Xuân Thu Thiền phải chăng đã bị hủy? Nê tướng đương đại lập tức đáp, không phải. Thế là Phương Nguyên đã xác định được hai tin tức. Tin tức thứ nhất, tiên cổ định tiên du có thể còn mà cũng có thể đã bị hủy đi. Tin tức thứ hai, ảnh vô tà rất có khả năng đã khám phá ra được Phương Nguyên đã có sự bố trí trên người y Nê tướng đương đại đã trên 50 tuổi. Sau khi thôi động tiên cổ thuyết thị đạo phi, lập tức tiêu hết 50 năm tuổi thọ. Vì thế, sau khi ông trả lời vấn đề của Phương Nguyên xong, ông lập tức chết ngay tại chỗ. Nhưng câu trả lời của ông đã giúp Phương Nguyên rất nhiều. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ảnh vô tà đã khám phá ra bố trí của ta, tất nhiên sẽ ẩn tàng vô cùng tốt, sẽ không để cho ta tìm được y, nói không chừng y thậm chí đã không còn ở Nam Cương. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh, ta vẫn không liên lạc được với ai. Hai người này nếu không phải bị xúi dục thì cũng là bị hại chết. Ta không biết có tiên cổ nào trên người đã bị hủy đi, nhưng khả năng định tiên du bị hủy là lớn nhất. Bởi vì dựa theo bố trí cố ý, nó chính là thứ bị hủy đầu tiên lúc trước, sở dĩ Phương Nguyên bố trí như vậy, một là cố kỵ uy năng của định tiên du, hai là để phòng sau khi đoạt lại nhục thân thì không kịp thu hồi cố ý, vì thế mới để cho cổ trùng lần lượt tự hủy. Khả năng lớn nhất có thể là, sau khi định tiên du bị hủy, ảnh vô tà phát hiện không ổn, liền dùng tiên cổ khác tạm thời phong ấn lại. Giữa ta và y là trao đổi hồn phách. Tình huống của y còn hỏng bét hơn cả ta, không thể thao túng được cổ trùng. Nhưng y lại có thể phong ấn được những tiên cổ khác của ta. Có thể là do y lừa gạt được Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh hoặc mượn thế lực ảnh tông còn sót lại. Nếu ảnh tông là do U Hồn Ma Tôn sở kiến, khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm, thế lực còn lưu lại là chuyện đương nhiên. Điều này Phương Nguyên đã sớm tính ra được. Ảnh tông trải rộng năm vực, ngay cả Cương Minh mà còn là hạ tông của ảnh tông. Đại chiến núi Nghĩa Thiên phát sinh ở Nam Cương, đoán chừng thế lực ảnh tông ở Nam Cương tổn thất thảm trọng nhất. Tuy nhiên, bốn vực còn lại hẳn sẽ còn lại rất nhiều. Nếu định tiên du đã bị hủy, ảnh vô tà muốn đối phó ta, dựa vào Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh là không đủ. Tất nhiên trước phải thu nạp những thế lực còn sót lại của ảnh tông, tích lũy ưu thế để giết ta. Cho nên, chỉ sợ y sẽ luyện chế định tiên du. Cơ thể mới này của Phương Nguyên có thể nói là vô cùng xuất sắc. Linh quang liên tiếp, giống như một dòng sông dài không hề có chút trở ngại. Đối với hắn mà nói, định tiên du là vật cấp bách nhất bây giờ. Bởi vì bức tường ngăn giới giữa năm vực, cổ tinh môn không cách nào hữu dụng với hắn, định tiên du đã trở thành công cụ xuyên qua năm vực tốt nhất đối với hắn. Chỉ cần có định tiên du, ta có thể trực tiếp trở lại Phúc Địa Lang Gia, gom hết tất cả tiên cổ vào túi. Tài nguyên tu hành ban đầu cũng có thể cất giữ vào bên trong tiên khiếu cửu ngũ chí tôn. Còn có thể đến địa uyên, chiếm đoạt luôn Phúc Địa tinh tượng. Mặc kệ cái nào cũng đều có thể gia tăng thực lực cho Phương Nguyên rất lớn. Nhưng nếu lợi dụng Bảo Hoàng Thiên vận chuyển, không nói đến tính mở rộng của Bảo Hoàng Thiên sẽ khiến Phương Nguyên rước lấy vô số truy sát, nội phí tổng thủ tục của Bảo Hoàng Thiên cũng đã là một con số kinh người. Nếu Phương Nguyên vẫn khăng khăng sử dụng Bảo Hoàng Thiên để vận chuyển, chỉ cần vận chuyển cổ tuệ kiếm bát chuyển thôi, cũng đủ khiến cho tài nguyên tu hành mà hắn vất vả tích lũy mất sạch không còn một hào. Ngươi nhất định phải luyện chế định tiên du sao? Địa Linh Lang Gia hỏi lại lần nữa. Phương Nguyên phát hiện không ổn, lông mày nhướng lên, thế nào, chẳng lẽ vấn đề này vượt qua năng lực của ngươi? Địa Linh Lang Gia lắc đầu, vì ước định với Đạo Thiên Ma Tôn lúc trước, ta tuyệt không đổi ý, nhưng mặc dù ta có cổ thần du, còn có cổ tài phụ trợ khác, nhưng vẫn còn thiếu một phần nguyên liệu quan trọng nhất. Ngươi có đoán ra được là cái gì không? Phương Nguyên suy nghĩ một chút rồi cau mày, chẳng lẽ là Thái Cổ Chi Quang? Không sai. Địa Linh Lang Gia đáp, mặc kệ ngươi dùng loại cổ phương nào để luyện ra định tiên du, bên trong tất cả cổ phương đều phải có một cổ tài quan trọng nhất. Đó chính là Thái Cổ Chi Quang. Loại ánh sáng này bản thân nó rất khó bắt giữ và nắm giữ. Thái Cổ còn siêu việt hơn Thượng Cổ, Viễn Cổ, là thời đại mà nhân tổ sinh sống. Khi đó, nhân tộc trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có nhân tổ và 10 người con. Chẳng lẽ không còn cổ phương nào dùng được sao? Mặc dù Phương Nguyên biết Địa Linh Lang Gia sẽ không gạt mình nhưng hắn vẫn không cam tâm. Đương nhiên rồi. Địa Linh Lang Gia trả lời rất dứt khoát, ta có hai cổ phương Tiên Cổ Định Tiên Du, Tàn Phương Định Tiên Du không dưới 10 bản. Nhưng mặc kệ là loại nào, cũng không thể thiếu Thái Cổ Chi Quang. Cùng lắm số lượng Thái Cổ Chi Quang bên trong mỗi bản cổ phương nhiều ít khác nhau mà thôi. Định Tiên Du chính là cực phẩm trong cực phẩm, tác dụng cực lớn. Nếu không, nó đã sớm bị người ta luyện ra rồi, chỗ nào còn đến phiên ngươi. Phương Nguyên nghe xong, mới hiểu được lúc trước hắn luyện ra được Định Tiên Du là may mắn đến cỡ nào. Thái Cổ Chi Quang lúc trước là nhờ cổ Thái Quang trong tay Tiêu Mang để luyện ra. Nhưng bây giờ Tiêu Mang đã chết. Bởi vì Tiêu Sơn và Tiêu Mang chính là hai con cờ mà Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Gia đã chọn. Hai người này rất có khả năng trở thành cổ tiên, đáng tiếc thân là phàm nhân đã bị biến thành quân cờ. Khi chết, chỉ sợ còn chưa hiểu ra chân tướng của núi Nghĩa Thiên. Tiêu Mang vừa chết, cổ Thái Quang tất nhiên cũng sẽ bị hủy diệt theo. Tiêu Mang đã chết, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Ta đi đâu tìm Thái Cổ Chi Quang đây? Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngươi nói, nếu lợi dụng vầng sáng trí tuệ, phải chăng có thể nghĩ ra cổ phương không cần dùng đến Thái Cổ Chi Quang không? Phương Nguyên hỏi tiếp. Dính đến Tiên Cổ Cửu Chuyển, ngay cả Địa Linh Lang Gia cũng không thể xác định. Dù sao khi lão còn sống, lão cũng chỉ là cổ tiên bát chuyển mà thôi. Cho dù trợ giúp hai vị tôn giả luyện cổ, đối với Tiên Cổ trí tuệ cửu chuyển, lão cũng không biết được rõ ràng. Thôi, cho dù có thể vận dụng vầng sáng trí tuệ, ta cũng không thể nghĩ ra được cổ phương Tiên Cổ Thái Cổ Chi Quang. Bây giờ ta không còn là tiên cương, chỉ sợ sẽ không vận dụng được. Ta nên đến Tiêu Gia để xem qua. Cổ Thái Quang của Tiêu Mang là do trộm mộ mà có. Nếu cố gắng, biết đâu ta có thể tìm ra được đầu mối gì ở Tiêu Gia thì sao? Phương Nguyên chủ động kết thúc liên lạc với Địa Linh Lang Gia. Hắn thay đổi phương hướng, thẳng tiến đến Tiêu Gia. Nhưng trước khi kết thúc liên lạc, hắn cũng không quên chuyển hồn phách của Ngê Gia cho Địa Linh Lang Gia. Sau đó, hắn yêu cầu một bản danh sách từ Địa Linh Lang Gia. Nội dung danh sách tất nhiên là có liên quan đến sát chiêu kiếm đạo. Phương Nguyên vừa đi đến Tiêu Gia vừa đọc nội dung những sát chiêu này. Tuy có không ít sát chiêu kiếm đạo, nhưng đại đa số đều là sát chiêu phàm đạo. Sát chiêu tiên đạo cũng chỉ có 3 bản. Trong đó có một bản là tàn chiêu tiên đạo. Cũng giống như cổ phương tiên cổ không trọn vẹn, giá trị tham khảo rất lớn nhưng không cách nào vận dụng trực tiếp. Hai cái còn lại, một cái dùng để di chuyển, một cái dùng để công phạt. Sát chiêu tiên đạo di chuyển có tên là kiếm thiểm lôi âm, tiên cổ hạch tâm có 2 con, theo thứ tự là cổ thiểm kiếm và cổ oanh lôi. Sát chiêu công phạt ám kỳ sát, tiên cổ hạch tâm cũng có 2 con, theo thứ tự là cổ phi kiếm và cổ ám độ. Nhìn thấy tiên cổ ám độ quen thuộc, Phương Nguyên thở dài trong lòng. Cách đây thật lâu, hắn đã từng mưu đoạt con tiên cổ này, đáng tiếc không thành công. Sau khi Khương Ngọc tiên tử chết, tiên cổ ám độ cũng theo đó mà bị hủy diệt. Nếu ta có tiên cổ ám độ, cộng thêm tiên cổ phi kiếm, chiêu ám kỳ sát vừa lúc có thể sử dụng được. Đáng tiếc. Khi Phương Nguyên đang tính toán, bỗng nhiên một âm thanh bên cạnh truyền đến, tiên hữu đằng trước khoan đã. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con khí tông sư chạy như bay đến. Trên lưng sư tử có một cái ghế dài màu đỏ chót, phía trên là hai vị cổ tiên. Trung Châu, Địa Nguyên. Hồn thú ngửa đầu gào thét, phát ra tiếng gào im ắng. Cẩn thận, tiên cổ hồn khiếu lại phát động. Ảnh Vô Tà cao giọng nhắc nhở. Sóng âm vô hình nhất lên khí lãng mênh mông, quét đến 3 người Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lang và Thái Bạch Vân Sinh. 3 người rơi vào đường cùng, liên tục bại lui. Con tiên cổ hoang dã hồn khiếu này đạt đến thất chuyển, ký sinh trên người hồn thú. Một khi Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lang và Thái Bạch Vân Sinh bức hồn thú đến hiểm cảnh, con tiên cổ sẽ có cảm ứng rồi bạo phát ra ngoài, tranh thủ đầy đủ không gian và thời gian cho hồn thú. Tại sao lại như vậy? Con hồn thú này chỉ có đẳng cấp hoang thú, tại sao trên người lại có giả cổ ký sinh? Thất khiếu Thái Bạch Vân Sinh chảy máu, khàn giọng hô lên. Hai người còn lại cũng không dễ chịu, đầu váng mắt hoa, hồn phách bị thương không nhẹ. Sắc mặt Ảnh Vô Tà vô cùng khó coi. Đây đúng là ngồi trong nhà, họa từ trời rơi xuống. Vừa nãy vẫn còn đang rất tốt, bỗng nhiên có một con hồn thú xâm nhập vào địa bàn mà Ảnh Tông đã bố trí. Tiên cổ hồn khiếu phát động không cần tiên nguyên, chỉ cần rút nội tình hồn phách. Con hồn thú hoang thú này chỉ sợ cách đây không lâu vẫn có đẳng cấp thượng cổ. Nhưng sau khi trải qua kịch chiến, nó bị đánh bại phải chạy trốn. Tiên cổ hồn khiếu liên tiếp phát động, khiến cho nó từ hồn thú thái cổ rơi xuống đẳng cấp hoang thú bình thường. Giọng nói của ảnh vô tà khàn khàn đáp lại Thái Bạch Vân Sinh. Đồng thời trong lòng y dâng lên hai chữ, thiên ý đại kế ảnh tông ta không thành, ta lại làm trái thiên ý, sau khi trùng sinh, ta cũng không đồng quy vu tận với Phương Nguyên. Đây chính là thiên ý tìm đến ta gây phiền phức. Thiên chi đạo nói đến vạn vật cân bằng. Trước đó ảnh tông ẩn núp không xuất hiện, tận lực không để cho thiên ý phát giác, âm thầm làm việc, cho nên gặp rất ít trở ngại. Nhưng bây giờ, ảnh vô tà đã hoàn toàn bị bại lộ. Thiên ý im lặng một thời gian, rốt cuộc đã dẫn hồn thú đến tấn công. Thiên ý ở khắp mọi nơi. Lúc trước Phương Nguyên luyện thành công định tiên du cũng là sắp xếp của nó, chủ động đưa thái cổ chi quang đến trước mặt hắn. Bây giờ lại có ý định đến diệt trừ ta. Chẳng lẽ ta thật sự phải hủy xuân thu thiền trong cơ thể mình sao? Ảnh vô tà do dự vô cùng. Chúng ta hoàn toàn không thể để cho hồn thú đến gần. Đã đến nước này rồi, ngươi còn che giấu làm gì? Còn không tranh thủ thời gian khởi động cổ trận ở đây. Hắc Lâu Lan bí mật truyền âm thúc giục. Tiên hữu đằng trước đi thông thả. Bên trên hoang thú khí tông sư, Thích Tài cao giọng kêu lên. Phương Nguyên dậm chân, quay đầu nhìn lại. Sau khi rời khỏi núi Nạn Lê, hắn liền thu hồi lại sát chiêu gặp mặt giống như quen biết. Cổ thái độ bát chuyển, một khi thôi động phải hao phí tâm lực. Nếu sử dụng quá lâu, tâm lực của Phương Nguyên sẽ hao phí rất nhiều. Đồng thời, sau khi Phương Nguyên cải tạo lại gặp mặt giống như quen biết, bởi vì thiếu tiên cổ biến hình, dẫn đến cổ trùng sử dụng trở nên nhiều hơn, có đến mấy nghìn phàm cổ phụ trợ. Muốn thúc giục thường xuyên những cổ trùng này, hắn cần hao phí rất nhiều lực chú ý, cho nên, khi Thích Tai phát hiện Phương Nguyên, cũng không cảm thấy hắn là hung phạm, cùng lắm chỉ là có chút hiềm nghi mà thôi. Bởi vì đứng rất gần, Thích Hà cũng nhìn thấy rõ diện mạo của Phương Nguyên. Chỉ thấy Phương Nguyên một thân bạch bào, không nhiễm trần thế, da trắng như tuyết, mắt sáng có thần, tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống bên hông. Cho dù Thích Hà tuổi đã cao, trên 50, nhưng khi nhìn thấy Phương Nguyên cũng phải mở to mắt, trong lòng thầm nghĩ, vị cổ tiên tiền bối này phong trần trác tuyệt như thế, rất có phong thái tiên phong đạo cốt, bình thường ta rất ít khi nhìn thấy nhân vật như vậy. Tiền bối gọi ta có chuyện gì? Phương Nguyên bình thản chắp tay hỏi. Hắn không sử dụng sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, cho nên chỉ có tu vi lục chuyển mà thôi. Mà Thích Tai lại có khí tức thất chuyển. Thế giới này cường giả vi tôn, Phương Nguyên thi lễ, tự nhiên mà nhẹ nhàng. Chắp tay sau lưng, thái độ kiêu căng là hành vi rất hiếm thấy. Thích Tai cũng thầm khen một tiếng phong thái của Phương Nguyên, biểu hiện hòa hoãn hơn mấy phần, ta chỉ muốn nghiệm chứng một số chuyện mà thôi. Nói xong, tay áo của gã lắc một cái, từ đó bắn ra một quả cầu bùn. Quả cầu bùn lớn lên theo gió, rất nhanh to bằng một con voi. Lại thêm một lần biến hóa, hình thành bùn nhân Ngê Kiện. Ánh mắt Phương Nguyên có chút trầm xuống. Ngê Kiện nhìn Phương Nguyên, ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chuyển sang cừu hận. Mặc dù Phương Nguyên đã thay đổi tướng mạo, nhưng trực giác trong cõi U Minh nói cho Ngê Kiện biết, vị thiếu niên trước mắt chính là hung thủ. Là ngươi, chính là ngươi. Tên ác ma này, ngươi bức tử gia gia của ta, còn đồ giết toàn tộc của ta. Nói xong, Ngê Kiện đánh tới Phương Nguyên. Ồ Thích Tai mừng rỡ, ánh mắt bắn ra hàng mang, một lần nữa dò xét Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt của Thích Tai giống như kim châm đâm vào toàn thân. Hừ lạnh một tiếng, hắn phất tay một cái, mây trắng lập tức cuồn cuộn che chắn tầm mắt, còn hắn thì nhanh chóng rút lui. Thủ đoạn cổ tiên quả nhiên tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Không nghĩ đến gã lại có thể phát hiện được ta. Đối phương là cổ tiên thất chuyển, tu vi còn cao hơn Phương Nguyên. Không hề nghi ngờ, đây chính là cường địch. Phương Nguyên lập tức sinh lòng thoái ý, chạy đi đâu? Thích Tai nhìn thấy, gào to một tiếng, tay phải bắt thành hình ưng trảo, hung hăng chộp vào mây mù đầy trời. Xoạt! Giống như một đợt sóng lớn phun trào. Mây mù đầy trời trong nháy mắt tan thành mây khói. Phương Nguyên vẫn còn đang bay ngược bạo lộ ra ngoài. Thích Tai há miệng, hút lấy Phương Nguyên đằng xa. Phương Nguyên lập tức cảm nhận được một luồng hấp lực khổng lồ nắm chặt lấy cơ thể của hắn, khiến cho tốc độ của hắn giảm đột ngột. Lúc này, bùn nhân Ngê Kiện bay đến gần ngay trước mắt. Mắt Phương Nguyên sáng lên, sắc mặt bình tĩnh, không biến sắc chút nào. Chết đi cho ta. Ngê Kiện huy quyền, hô một tiếng, quyền phong nổi lên. Quyền thế hung hãn, rất có khí thế gặp núi phá núi, gặp đá phá đá. Ban đầu, Ngê Kiện chỉ là cổ sư nhị chuyển, nhưng sau khi bị đàn thú giết chết, được Thích Tai mượn thi thể bùn quái, hình thành bùn nhân. Thực lực của cậu ta tăng vọt, có đẳng cấp hoang thú, có thể địch lại cổ tiên lục chuyển. Từ đây cũng có thể nhìn ra được thủ đoạn cổ tiên thất chuyển Thích Tai quỷ quyệt đến cỡ nào. Nắm đấm Ngê Kiện đánh trúng Phương Nguyên. Sau một khắc, thân hình Phương Nguyên tán loạn, hóa thành một đám mây mù. Thích Hà ồ một tiếng, biểu hiện kinh ngạc, không nghĩ đến lại có cảnh tượng này. Thích Tài không hề có chút vẻ ngoài ý muốn nào. Gã nhìn thẳng phía trước, còng ngón tay búng ra. Sát chiêu phàm đạo, đạn chỉ thần công. Một viên hoàng khí chỉ lớn chứng ngón tay cái, nhưng tốc độ quá nhanh, khiến Phương Nguyên né tránh không kịp, bị Thích Tài đánh trúng. Lần này hắn rốt cuộc đã hiện ra chân thân. Thích Hà thổi một hơi. Bên hông Nghê Kiện lập tức quấn quanh một tầng khí lưu hơi mờ. Khí lưu vây quanh eo của hắn, không ngừng xoay tròn, tốc độ Nghê Kiện vì vậy mà tăng lên. Nạp mạng cho ta. Nghê Kiện lớn tiếng gào thét, một lần nữa thẳng hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên cau mày. Toàn thân trên dưới của cậu ta bọc một lớp lông giáp sư tử. Đạn chỉ thần công vừa nãy cũng không tạo thành tổn thương, chỉ bức hắn ra mà thôi. Lại là cổ tiên khí đạo. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lịch sử của khí đạo còn xa xưa hơn so với lực đạo, nhưng mức độ suy sụp còn sâu hơn lực đạo. Không nghĩ đến, hắn lại gặp được cổ tiên khí đạo ở Nam Cương. Khó trách hắn lại bị đuổi kịp. Chân tướng hung thủ tàn sát Nghê gia cũng theo đó mà bại lộ. Khí đạo có truyền thừa lâu đời, Phương Nguyên tất nhiên không có cách nào nhìn thấy rõ thủ đoạn. Nghê gia mà ta tàn sát có liên quan gì đến hai vị cổ tiên này? Trong trí nhớ của ta, Nghê gia hoàn toàn không có tiên tổ cổ tiên. Phương Nguyên nghi hoặc trong lòng. À, Nghê Kiện một lần nữa giết tới. Phương Nguyên cảm thấy có chút đau đầu. Lúc trước hắn cũng đã lĩnh giáo qua quái vật bùn nhân, hoàn toàn không có nhược điểm trí mạng. Thậm chí cho dù sử dụng tiên cổ phi kiếm thất chuyển, hiệu quả cũng vô cùng bé nhỏ. Nhưng điều này cũng không đại diện Phương Nguyên không có biện pháp. Thân hình hắn phiêu diêu. Khi phản công, song chưởng giơ lên, mặc kệ là lòng bàn tay hay mu bàn tay, tất cả đều bao trùm một tầng sương trắng. Bàn tay Phương Nguyên nhẹ nhàng đập vào người Nghê Kiện. Thế công Nghê Kiện thô cuồng, nhất cử nhất động của Phương Nguyên lại như lá rụng trong gió, linh động mờ mịt. Nghê Kiện không đủ kinh nghiệm chiến đấu. Khi dây dưa cận chiến, cậu ta ngay cả góc áo Phương Nguyên cũng không sờ đến được. Trái lại, chiêu số Phương Nguyên tinh xảo, song chưởng không ngừng đánh vào toàn thân Nghê Kiện. Rất nhanh, trên người Nghê Kiện bao trùm một tầng sương trắng, tốc độ ra tay giảm xuống, bên hông lại cuốn quanh một tầng khí lưu hơi mờ, nhưng bị Phương Nguyên một chưởng vỗ tan. Mặc dù Phương Nguyên có tiên cổ, đều là thất chuyển, nhưng hắn lại không sử dụng được. Vì thế, hắn sử dụng sát chiêu phàm đạo sư Long Giáp, xem như đã quá độ. Mây trắng cuồn cuộn trước đó hiện tại ngưng sương trong lòng bàn tay, cũng là sát chiêu phàm đạo ưu tú. Cái trước bắt nguồn từ Thái Bạch Vân Sinh, cái sau là của Tuyết Tùng Tử. Thái Bạch Vân Sinh chủ tu trụ đạo, kiêm tu vân đạo, thường xuyên giao lưu với Phương Nguyên. Phương Nguyên nhờ thế mà nắm giữ được thủ đoạn phàm đạo. Còn Tuyết Tùng Tử, trước khi Phương Nguyên trùng sinh đã từng thu giữ hồn phách của hắn ta, tiến hành siêu hồn. Lúc đó, hồn phách Tuyết Tùng Tử bị Ảnh Tông dở trò, Phương Nguyên không dò xét ra được tình báo Ảnh Tông, nhưng quá trình trưởng thành, kinh nghiệm tu hành của Tuyết Tùng Tử đều được Phương Nguyên thăm dò rõ ràng. Những thứ này đều được Phương Nguyên lấy ra sử dụng. Về phần cổ trùng cần thiết cho sát chiêu phàm đạo này, tất cả đều lấy từ chỗ địa linh lan gia. Trước đó, khi Phương Nguyên tàn sát Nghê gia, cũng đã nhờ hoang thú bùng quái luyện tập một phen. Thích Tài nhìn thấy Nghê Kiện có chiến lực lục chuyển bị Phương Nguyên đùa bẩn trong lòng bàn tay, không khỏi sầm mặt lại, một lần nữa phát động sát chiêu đạn chỉ thần công, liên tiếp đánh ra vô số hoàng khí. Tốc độ hoàng khí cực nhanh. Phương Nguyên trốn tránh mấy lần, thấy né tránh không được, quyết định không né tránh nữa, dùng sư Long Giáp cứng rắn chịu đựng. Cực hạn phòng ngự của sư Long Giáp có chút vượt qua dự liệu của Thích Tài. Gã hừ lạnh một tiếng, thay đổi thủ hát, huy động bàn tay nhắm tay Phương Nguyên từ xa trảm xuống một cái. Theo động tác của gã, khí đạo trong nháy mắt sinh ra. Sư Mao Giáp chỉ có thể chèo chống được hai lần khí đạo chém vào. Phương Nguyên liền sử dụng thủ đoạn khác. Bên ngoài Sư Mao Giáp hiện lên một lớp chất lỏng sền sệt như dầu đen. Khí đạo bổ vào bên trên dầu đen, thế công ngừng lại, phong mang giảm xuống. Khi bổ xuống Sư Mao Giáp, hiệu quả giảm xuống 6 thành. Sát chiêu phòng ngự dầu đen này đến từ Hắc Thành. Sau khi Phương Nguyên bắt Hắc Thành làm tù binh, tiến hành siêu hồn, hắn đã đạt được sát chiêu này. Bây giờ lấy ra sử dụng. Sát chiêu thông qua siêu hồn mà có được, phần lớn đều được người trong cuộc tu luyện qua vô số lần. Mặc dù không thể gia tăng cảnh giới cho Phương Nguyên, nhưng bỗng dưng có được kinh nghiệm tu hành cũng giúp cho Phương Nguyên có được con đường tắt để tu hành. Những sát chiêu phàm đạo này, chỉ cần Phương Nguyên luyện tập thêm chút nữa là có thể thuận buồm xuôi gió. Thích Tài nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng hỏa khí. Hỏa khí bay giữa không trung, hóa thành một luồng sóng lửa, đánh tới Phương Nguyên. Cùng lúc đó, Nghê Kiện cũng liều mạng dây dưa. Một chưởng của Phương Nguyên đã đập bùn nhân dây dưa mình xuống đất. Lúc này, hỏa khí đã cháy gần đến lông mày và lông mi. Hắn cười ha hả, thúc lên sát chiêu vân đạo, bên cạnh lập tức xuất hiện 9 vòng mây. Chính là sát chiêu phòng ngự đến từ Thái Bạch Vân Sinh, hỏa khí xâm nhập vào trong, bị vòng mây hấp thu. 4 vòng mây trắng noãn bị nhuộm thành màu đỏ. Phương Nguyên duỗi hai tay vỗ vào hư không một cái. Một mạch nước ngầm tập trung vào tâm lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt hình thành hai quả cầu màu đen. Sát chiêu phàm đạo, ám tuyền. Phương Nguyên bay lên, trong tay không ngừng ném ra từng viên lưu tinh ám tuyền, đánh đến Thích Tai. Thích Hà bên cạnh Thích Tai kinh hô một tiếng, cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong ám tuyền. Thích Tai đánh trả, dùng khí đao, khí hoàng, còn có hỏa khí phun ra từ lỗ mũi. Hai bên ngươi đến ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Thích Hà đầu váng mắt hoa, nhất thời khó thích ứng với phương thức chiến đấu của cổ tiên. Bà ta vừa mới thành tiên chưa được bao lâu. Thời kỳ còn phàm nhân, khi chiến đấu toàn trên mặt đất, chưa bao giờ giống như lúc này, khi thì phi hành, khi thì xoay quanh. Gần như có thể xác định, đối phương là cổ tiên khí đạo. Phương Nguyên vừa giao thủ vừa quan sát, thu thập tình báo. Giao chiến rất lâu, Thích Tai vân đạm phong khinh, yên ổn ngồi trên lưng khí tông sư. Cho dù sát chiêu như sát chiêu ám tuyền của Phương Nguyên xuyên qua hỏa lực đánh vào người gã, cũng sẽ bị gã ngăn cản được. Thích Tai chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như ngoài mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên nhóc trước mắt này. Rốt cuộc là hắn tu lưu phái nào? Thích Tai càng đánh, trong lòng lại càng nghi hoặc. Gã có chút phát mộng. Phương Nguyên đánh ra sát chiêu phàm đạo đều có hiện tượng tăng phúc đạo ngân trên người. Nhưng nhìn thấy Phương Nguyên xuất ra phong đạo, vân đạo, ám đạo, lực đạo. Rất nhiều lưu phái, Thích Tai trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống như vậy. Tình huống của Phương Nguyên vô cùng kỳ lạ, khiến Thích Tai không thể không để ý, rốt cuộc trên người hắn có đạo ngân nào, vì sao sử dụng sát chiêu của các lưu phái đều có uy năng tăng phúc mà không hề thấy bất kỳ tổn hao gì. Ngoài mặt Thích Tai giống như bày mưu nghĩ kế, ổn thỏa điếu ngư đài, thật ra bên trong đang trầm tư suy nghĩ. Theo ta được biết, trong lịch sử chỉ có một người có thể làm được đến trình độ này, đó chính là Cuồng Mang Ma Tôn. Trong lịch sử nhân tộc, có rất ít cường giả Ma Tôn. Cuồng Mang là người khai sáng lực đạo, thủy tổ của lực đạo, đồng thời cũng kim tu biến hóa đạo. Căn cứ theo ghi chép trong lịch sử, ông ta có thể thiên biến vạn hóa, đồng thời đạo ngân còn có thể tùy ý thay đổi. Lấy một ví dụ, khi Cuồng Mang Ma Tôn biến thành sói, ông ta có thể thôi phát sát chiêu lôi đạo. Khi ông ta biến thành cua vũng bùn, ông ta có thể sử dụng sát chiêu thổ đạo mà không bị đạo ngân khác ức chế và giảm bớt. Cổ sư biến hóa đạo bình thường chỉ có thể chuyên tu một loại biến hóa. Ví dụ như trong cuộc tranh bá vương đình Bắc Nguyên, thành long, thành hổ cũng chỉ có thể biến thành rồng và hổ mà thôi. Về phần cổ tiên biến hóa đạo, giống như Hạ Lan Tử mà Phương Nguyên đã từng giao chiến, hắn ta có thể biến thành ba loại sói, trên người cũng có đạo ngân không giống nhau. Nhưng khi hoán đổi, hắn ta phải chờ một khoảng thời gian, thừa cơ sử dụng thủ đoạn, dọn sạch đạo ngân nguyên bản, phòng ngừa sự khác biệt đạo ngân giữa các lưu phái quấy nhiễu. Khuyết điểm này rất khó giải quyết từ trước đến nay. Nhưng ngoại trừ một người. Đó chính là Cuồng Mang Ma Tôn. Ông ta dường như có thể tùy ý biến hóa, không suy tính việc quấy nhiễu giữa các đạo ngân khác nhau. Đáng tiếc, sau khi Cuồng Mang Ma Tôn mất đi, phương pháp này của ông ta cũng không được lưu truyền. Rất nhiều tiên hiền, hạng người tài trí trác tuyệt muốn lĩnh ngộ thủ đoạn của Cuồng Mang Ma Tôn, cuối cùng đều thất bại, chẳng thu được gì. Chẳng lẽ kẻ địch trước mắt ta đã trùng hợp kế thừa được truyền thừa biến hóa đạo của Cuồng Mang Ma Tôn? Nghĩ đến đây, trong lòng Thích Tai lập tức nóng lên. Ngoại trừ lời giải thích này, gã không còn nghĩ ra khả năng nào tốt hơn. Đương nhiên, cổ sư tu hành phức tạp, khó dò, rồng rắn lẫn lộn, thủ đoạn nhiều như sao trên trời, không thể dùng lẽ thường để tính. Thích Tai nheo mắt, vẫn bình tĩnh như cũ. Thật ra, gã suy đoán Phương Nguyên thu hoạch được truyền thừa Cuồng Mang Ma Tôn là đã đánh giá thấp Phương Nguyên. Phương Nguyên sở dĩ có thể đạt đến trình độ này là nhờ cổ tiên thai chí tôn mà U Hồn Ma Tôn đã luyện ra. Tiên cổ này không bình thường. Nó không chỉ là bảo vật quan trọng giúp U Hồn Ma Tôn trùng sinh, hơn nữa còn là nền tảng để ông ta ký thác hy vọng, giúp ông ta siêu việt hơn tất cả tôn giả khác. Năm đó, U Hồn Ma Tôn không cam tâm chết đi. Vì thế, ông ta đã thành lập Ảnh Tông, khổ tâm trù tính. Trong khoảng thời gian đó, ông ta không chỉ chỉnh sửa lại sở học bình sinh của mình, hơn nữa còn vơ vét truyền thừa bốn phía. Trong số những truyền thừa này không thiếu tinh phẩm có thể mang đến cho U Hồn Ma Tôn rất nhiều linh cảm và mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Thậm chí còn có truyền thừa cổ tiên và truyền thừa của một vài tôn giả khác. Ngay cả Hồng Liên Ma Tôn thần bí nhất, Ảnh Tông cũng có được một phần chân truyền của ông, huống chi là các tôn giả khác. U Hồn Ma Tôn khống chế Ảnh Tông, mở ra Hạ Tông Cương Minh, phân bộ năm vực, dốc lòng tích lũy mấy vạn năm, không ngừng nghiên cứu, bỏ ra rất nhiều tâm huyết và hy sinh. Cuối cùng mới rút ra được tinh túy, đạt được cổ tiên thai chí tôn cửu chuyển. Có thể nói, tiên cổ này không đơn giản là kết tinh hồn đạo của U Hồn Ma Tôn, mà còn là tinh hoa từ vô số lưu phái, chân truyền của rất nhiều tôn giả ngưng kết thành tuyệt thế kỳ trân. Mặc dù thiên ý sắp xếp Phương Nguyên làm quân cờ, nhưng vào phút cuối cùng, Phương Nguyên dựa vào bản năng của thiên ngoại chi ma mà thoát khỏi gông xiềng, đoạt luôn cổ tiên thai chí tôn. Trong lòng Thích Tai vẫn còn nghi vấn. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có khí tức lục chuyển, nhưng gã không dám khinh thường một chút nào. Gã đang thử thăm dò Phương Nguyên. Gã là cổ tiên thất chuyển. Cho dù không có tiên cổ thất chuyển, nhưng tiên cổ lục chuyển vẫn phải có. Từ bên trong bùn nhão luyện ra quả cầu bùn oán khí, sau đó hóa thành bùn nhân nghê kiện chính là thủ đoạn tiên đạo. Nhưng gã không sử dụng tiên cổ. Tiên cổ là át chủ bài của cổ tiên, khi sử dụng tiêu hao tiên nguyên rất nhiều. Thích Tai chẳng qua chỉ có phúc địa hạ đẳng. Trong thời khắc bình thường, gã không bao giờ sử dụng tiên cổ. Đương nhiên, tiên nguyên không phải nguyên nhân chủ yếu. Nhân tố chủ yếu nằm ở chỗ một khi sử dụng tiên cổ sẽ bị địch nhân nhận ra. Cổ trùng trong tay cổ sư rốt cuộc có bao nhiêu đều được bảo mật nghiêm ngặt. Một khi bị tính toán ra, nhất định sẽ bị người khác khắc chế. Cổ tiên cũng giống như vậy. Lần đầu đối chiến, chẳng biết rõ gốc rễ của nhau, các cổ tiên cần phải có sự thăm dò. Thích Tai thăm dò Phương Nguyên, đồng thời Phương Nguyên cũng đang thăm dò gã. Sát chiêu phàm đạo trong tay Phương Nguyên tầng tầng lớp lớp, phối hợp với vẻ ngoài thanh tú của hắn, rất thu hút ánh mắt Thích Hà. Cũng giống như Thích Tai, mặc dù trong tay Phương Nguyên có tiên cổ, nhưng cũng không thể lạm dụng. Mặc dù tiên cổ kiếm đạo thất chuyển có uy năng rất cường đại, nhưng Phương Nguyên chỉ có tiên nguyên thanh đề lục chuyển, còn kém xa cổ tiên thất chuyển Thích Tai. Nếu không phải Phương Nguyên đầu nhập vào phái Lan gia, hắn sẽ không có đủ tiên nguyên thạch kịp thời bổ sung tiên nguyên. Trận chiến này hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Hai bên ngươi đến ta đi, công thủ trao đổi, thanh thế lừng lẫy, khiến Thích Hà nhìn không chuyển mắt, trong lòng liên tục thán phục. Không thể tránh khỏi, Thích Tai dần dần bị Phương Nguyên ép vào thế hạ phong. Cho dù sát chiêu phàm đạo ưu tú, cũng không bằng một con tiên cổ. Trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có một sát chiêu phàm đạo khi sử dụng có thể sánh ngang tiên cổ. Đó chính là Bạch Cốt Chiến Xa do Ngạo Cốt Ma Quân Thẩm Kiệt Ngao sáng tạo ra. Người này là cổ tiên ma đạo bát chuyển, hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo. Luận thành tựu này thôi, ngay cả 10 đại tôn giả trong lịch sử cũng không sánh nổi. Mặc dù tiên tôn, ma tôn vô địch thiên hạ, nhưng cũng không đại diện cái gì cũng làm được. Nếu không, tại sao lúc trước Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn lại tìm đến Trường Mao lão tổ nhờ giúp luyện cổ chứ? Trái lại Phương Nguyên, mặc dù đạo ngân tích lũy trên người kém xa Thích Tai, uy năng tăng phúc sát chiêu phàm đạo có hạn, nhưng thắng ở thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ứng đối thành thạo điêu luyện. Cho nên, thời gian dần trôi, Phương Nguyên công nhiều phòng ít, càng thêm chiếm cứ chủ động. Trong lòng Thích Tai sáng như tuyết, cũng biết được chiến cuộc như thế nào. Gã cao mày, bắt đầu phản kích. Sát chiêu chiến trường, khí tỏa nhất phương. Lập tức, khoảng không gian gần đó bị giam cầm, không khí bất động, hình thành một chiến trường nữa trong suốt tạm thời. Phương Nguyên cười nhạt, không chút hoảng hốt. Sát chiêu chiến trường này chỉ có cấp bậc phàm đạo, tính uy hiếp đối với cổ tiên nắm giữ tiên cổ như hắn là rất nhỏ. Trừ phi là cổ tiên không có tiên cổ mới phải khẩn trương mà thôi. Mà sát chiêu chiến trường như vậy, Phương Nguyên cũng có. Lúc này, hắn xuất ra chiêu bài của Tuyết Tùng Tử, sát chiêu chiến trường tuyết cảnh. Thế là, khí tỏa nhất phương bị hàn khí tỏa ra bốn phía bao phủ. Thích Hà rốt cuộc nhịn không được, kêu lên một tiếng thán phục. Trước mắt bà ta, chiến trường được chia thành hai khối rõ ràng. Một bên là băng thiên tuyết địa, một bên là khí tức ngưng kết. Tầm mắt Thích Hà vẫn còn trong giai đoạn phàm nhân. Mặc dù sát chiêu chiến trường trước mắt chỉ là đẳng cấp phàm đạo, nhưng đều là át chủ bài của thế lực phàm tục. Không đến thời điểm quyết chiến, bình thường sẽ không dễ dàng đem ra sử dụng, đề phòng người khác hữu tâm phá đi. Lần này bà ta bỗng dưng nhìn thấy được hai sát chiêu chiến trường trình diễn trước mặt mình, lập tức khiến bà ta có cảm giác chuyến đi này không tệ, rất có cảm giác mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Phương Nguyên vẫn thành thạo điêu luyện như cũ, Thích Tai rốt cuộc không thể kiên nhẫn, bắt đầu sử dụng tiên cổ. Gã cũng là người cẩn thận. Gã không trực tiếp vận dụng sát chiêu tiên đạo mà là thôi động tiên cổ. Một con tiên cổ khí đạo lục chuyển. Phương Nguyên không biết là gì, Thích Tai có ngu mới vừa ra chiêu vừa mở miệng báo tên con tiên cổ. Tiên cổ vừa ra, cảnh tượng lập tức phát sinh kịch biến nghiêng trời lệch đất. Sát chiêu chiến trường khí tỏa nhất phương đột nhiên tiêu tán, tăng thế cho tiên cổ. Tuyết cảnh không ngăn cản được, bị một luồng âm khí trực tiếp xuyên thủng. Luồng âm khí này giống như một con rắn độc xanh biết dài đến mấy trượng đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài một tiếng, trực tiếp thôi động tiên cổ thất chuyển kiếm độn. Xoạt. Trong nháy mắt, hắn giống như hóa thành một thanh kiếm sắc đâm xuyên không khí bay thẳng đi. Nhanh thật. Thích Hà hé miệng, không khỏi giật mình. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên đã bay đến cuối cùng tầm mắt của bà. Dù sao cũng là tiên cổ di chuyển thất chuyển, tốc độ đương nhiên phải nhanh rồi. Thích Tài cũng theo đó mà sững sờ. Gã vốn đoán Phương Nguyên có thể là cổ tiên tuyết đạo, phong đạo hoặc ám đạo. Bởi vì phàm chiêu mà Phương Nguyên sử dụng trước đó đều thuộc ba lưu phái này. Nhưng khi Phương Nguyên sử dụng tiên cổ lại là kiếm đạo. Đồng thời còn là một con tiên cổ kiếm đạo thất chuyển. Cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ hắn không phải cổ tiên biến hóa đạo mà là cổ tiên kiếm đạo? Thích Tài cảm thấy đầu óc của mình hơi bị xoắn lại. Thăm dò lâu như vậy, gã cảm thất hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được đối phương một chút. Nhưng khi thật sự ra tay, Phương Nguyên lại móc ra một con tiên cổ kiếm đạo thất chuyển. Còn mẹ nó bay nhanh như thế. Nếu đổi lại là ta trước đó, ta sẽ chẳng biết làm gì. Đáng tiếc, vận khí của ngươi không tốt, vừa lúc ta đã thành công hoàn thiện sát chiêu tiên đạo mà ta đã nghĩ 3 năm. Thích Tài cười lạnh, mở miệng thét dài. Cùng lúc đó, toàn thân gã dân trào khí tức mênh mông. Khí tức bao vây lấy gã và Thích Hà, đồng thời thẩm thấu mỗi một tấc da lông khí tông sư. Khí tông sư đau đến mức gào lên thê thảm, hai mắt đỏ bừng lao thẳng đến Phương Nguyên. Dưới tác dụng của sát chiêu tiên đạo, tốc độ khí tông sư cực kỳ kinh người. Chưa đến nửa khắc, khí tông sư đã chở hai vị cổ tiên Thích Gia đuổi kịp Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy, bỗng cảm thấy đau đầu. Thích Tài một lần nữa thôi động tiên cổ phát ra âm khí trường tác. Hiển nhiên là con tiên cổ vừa rồi. Âm khí trường tác bay vòng qua Phương Nguyên, nhanh chóng tiếp cận. Gã không sử dụng sát chiêu tiên đạo nào khác, chỉ sử dụng một con tiên cổ lục chuyển, chẳng lẽ sát chiêu di động này của gã bao gồm rất nhiều cổ trùng, cần rót vào rất nhiều tâm thần sao? Tinh mang bắn ra trong mắt Phương Nguyên. Trong lúc nguy hiểm, hắn vẫn tỉnh táo như cũ, không ngừng suy nghĩ, cho thấy tạo nghệ chiến đấu của hắn mạnh đến cỡ nào. Khi thôi động tiên cổ, khí tức cổ trùng sẽ tràn ra ngoài. Còn khi thôi động sát chiêu tiên đạo, khí tức tràn ra ngoài sẽ khổng lồ hơn rất nhiều. Cho nên, Thích Tài rất dễ dàng phân biệt được Phương Nguyên sử dụng tiên cổ cao đến thất chuyển, thuộc kiếm đạo. Còn Phương Nguyên cũng dễ dàng nhận ra Thích Tài chỉ sử dụng một con tiên cổ lục chuyển. Đương nhiên, đây chỉ là thường thức, không phải tuyệt đối. Cũng có một số thủ đoạn hiếm thấy có thể che giấu khí tức tiên cổ, có tác dụng lừa gạt đối phương. Cổ phi kiếm. Phương Nguyên chỉ ra một ngón tay, một con tiên cổ bắn ra. Tiên cổ phi kiếm sắc bén vô cùng, âm khí trường tác trong nháy mắt bị xoắn nát thành cặn bã. Thích Tài run rẩy, không khỏi giật mình, tại sao lại là một con tiên cổ kiếm đạo thất chuyển nữa? Chẳng lẽ hắn thật sự là cổ tiên kiếm đạo? Vậy điều này giải thích như thế nào cho việc hắn sử dụng sát chiêu phàm đạo lúc trước? Tại sao tiên cổ của hắn đều là thất chuyển? Chẳng lẽ bản thân hắn là cổ tiên thất chuyển, nhưng cố tình che giấu khí tức thành lục chuyển, muốn giả heo ăn thịt hổ? Thích Tài làm sao mà liệu được tình huống thực tế của Phương Nguyên chứ? Gã trời sinh tính tình cẩn thận, tư duy kín đạo, càng phân tích lại càng kinh sợ, tự mình dọa mình. Trong đầu Thích Tài, suy nghĩ chập chùng, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Phương Nguyên cũng cau mày. Khi hắn sử dụng cổ phi kiếm xoắn nát âm khí, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Âm khí trường tác nặng nề một lần nữa chém tới Phương Nguyên, không giết được Phương Nguyên thề không bỏ qua. Tuy cổ phi kiếm mạnh nhưng đối phó với loại kẻ địch tụ tán như ý này lại không phải sở trường. Phương Nguyên ngộ ra trong lòng. Trước đó, khi hắn đối phó với hoang thú bùng quái cũng có cảm giác tương tự. Bây giờ đối mặt với cổ tiên khí đạo, cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân hắn thiếu sát chiêu có liên quan. Nếu có một loại sát chiêu kiếm đạo có thể phụ trợ cổ phi kiếm, giúp cho công kích khuếch tán mà không phải tập trung vào một điểm, phiền toái này nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Thật ra, Phương Nguyên đã sớm dự cảm được tình huống này. Cho nên hắn mới vận dụng tiên cổ kiếm độn mà rút lui. Nhưng không nghĩ đến đối phương lại có sát chiêu di động có thể đuổi kịp. Phương Nguyên rơi vào thế hạ phong. Trước đó, khi thăm dò, hắn dựa vào tầng tầng lớp lớp sát chiêu phàm đạo mà chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ, sử dụng tiên cổ, sát chiêu tiên đạo, hắn không khỏi rơi vào thế yếu. Dù sao đối phương cũng là cổ tiên thất chuyển, tu vi cao hơn Phương Nguyên rất nhiều. Phương Nguyên đánh không lại cũng là chuyện bình thường. Có thể kéo dài đến bây giờ đã là không dễ dàng gì rồi. Ta chỉ có 2 con tiên cổ, đối phương lại là thất chuyển, tu vi cao hơn ta, thủ đoạn nhiều hơn ta. Nếu có sát chiêu chiến trường tiên cấp, cho dù ta có tiên cổ phi kiếm, muốn đột phá cũng rất khó khăn. Nơi này không thể ở lâu. Kiếm độn. Phương Nguyên một lần nữa thôi động tiên cổ thất chuyển nhất phi trùng thiên. Ha ha, muốn chạy à? Thích Tài hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn mà gã am hiểu nhất chính là đánh trận địa tiêu hao. âm khí trường tác bị xoắn nát, khí tức tản ra, theo thời gian chuyển dời, toàn bộ chiến trường sẽ nghiêng về khí đạo. Đến lúc đó, Thích Tài không chỉ sử dụng tiên cổ uy năng càng nhanh càng lớn, mà tiêu hao tiên nguyên cũng tương ứng giảm bớt, rất có lợi, vô cùng cao minh. Nhưng Phương Nguyên chỉ giao phong một lát đã lập tức rút lui. Địa điểm đổi sang chỗ khác. Điều này khiến cho Thích Tài không có ưu thế tích lũy. Tốc độ di chuyển của cổ sư có hạn, thường chỉ đạt cực hạn ở một chỗ. Nhưng cổ tiên lại có thể tung hoành ngàn dặm, có khác biệt rất lớn so với cổ sư. Cho nên, đánh bại một vị cổ tiên thì dễ nhưng muốn giết chết cổ tiên thì lại rất khó, trừ phi là có sát chiêu chiến trường vây khốn. Nhưng muốn thôi động sát chiêu chiến trường cũng cần hao phí thời gian. Khi cổ tiên đối chiến, trước mặt người khác, chỉ có âm thầm thôi động, thủ đoạn nhất định phải bí mật mới có thể thôi động thành công. Cũng giống như khi Phương Nguyên đối phó Hắc Thành, hắn đã sớm bố trí sát chiêu chiến trường dụ địch đi vào. Mặc dù Phương Nguyên bỏ chạy nhưng Thích Tài lại có sát chiêu tiên đạo, có thể nhanh chóng di chuyển. Phương Nguyên tàn sát Nghe gia tộc, mà nơi này lại do Thích Tài phụ trách. Nếu cứ như vậy mà buông tha Phương Nguyên, Thích Tài trở về sẽ không tiện bàn giao. Nguyên nhân chủ yếu chính là Thích Tài lo lắng Phương Nguyên là dư nghiệt của bốn nhà khác. Về phần vụ cá cược nghìn năm, Thích gia đã nắm chắc thắng lợi trong tầm tay. Trong thời khắc quan trọng này cũng không thể để Thiêu Thân nhảy ra. Vì thế Thích Tài nhất định phải điều tra ra manh mối của vụ này. Gã không có khả năng từ bỏ ý đồ. Phương Nguyên bỏ chạy được một lát, lập tức phát hiện Thích Tài đã đuổi tới. Rốt cuộc thù bao lớn, tại sao gã lại truy sát ta không thôi như thế? Phương Nguyên buồn bực không thôi. Trong trí nhớ kiếp trước, Nghề gia hoàn toàn không có cổ tiên trưởng bối. Cho nên Phương Nguyên mới làm việc tùy tiện như vậy. Hắn thật sự không nghĩ đến lại bị cổ tiên truy sát, còn là hai vị cổ tiên, một thất chuyển, một lục chuyển. Phương Nguyên suy đoán động cơ của Thích Tài, nhưng không hề có hiệu quả. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết độ ước trăm năm. Hắn đành phải vừa đánh vừa lui. Mỗi lần giao thủ, hắn liền vận dụng tiên cổ phi kiếm, đánh hai ba hiệp, sau đó sử dụng tiên cổ kiếm độn rút lui. Giao thủ nhiều lần, Phương Nguyên cũng đã dần dần nhìn ra được mánh khóe. Vị cổ tiên lục chuyển bên cạnh gã, biểu hiện rất khác thường, dường như là cổ tiên vừa mới tấn thăng chưa được bao lâu. Bà ta gọi gã cổ tiên thất chuyển là Thất Gia Gia, hai người này huyết mạch tương liên, rất có thể là thân tộc. Vị cổ tiên lục chuyển này không đáng lo. Nếu bà ta có thể ra tay, đã sớm ra tay quấy nhiễu ta rồi. Nhưng trong toàn bộ cuộc chiến, bà ta đều ngồi ở đằng sau. Phương Nguyên quan sát không ít chi tiết, đồng thời Thích Tài cũng hiểu thêm về Phương Nguyên rất nhiều. Tên nhóc cổ quái kia đích thật là cổ tiên lục chuyển. Ha ha, nhưng hắn lại sử dụng hai con tiên cổ thất chuyển. Thích Tài đối với tình huống này cũng không biết đánh giá làm sao mới tốt. Nói chung, đại đa số cổ tiên lục chuyển, ngay cả một con tiên cổ lục chuyển cũng không có. Vị cổ tiên trước mắt này không có tiên cổ lục chuyển, nhưng lại vượt qua một bước dài, có được hai con đẳng cấp thất chuyển. Thế nhưng một bước này ngươi vượt không khỏi quá lớn. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tiên nguyên thanh để có thể thôi động kiếm cổ thất chuyển. Thích Tài cười lạnh trong lòng. Gã vốn am hiểu tiêu hao chiến. Tu vi hiện tại cao hơn Phương Nguyên một chuyển. Phương Nguyên vận dụng vượt cấp tiên cổ thất chuyển, khiến cho gã càng thêm nóng nảy. Phương Nguyên vừa đánh vừa lui, gã cũng theo đó mà tiến, âm hiểm xảo trá, khó chơi vô cùng. Phương Nguyên thầm kêu không ổn, từ lúc giao chiến đến giờ, ta đã tiêu hao mấy vạn tiên nguyên thạch. Tất cả đều do địa linh lan gia vận chuyển đến, hao phí đều là điểm cống hiến của ta. Người này đang định hao mòn tiên nguyên của ta. Ta biết âm mưu của gã nhưng lại không thể làm gì. Nếu dùng tiên cổ lục chuyển, năng lực tác chiến của Phương Nguyên sẽ mạnh hơn rất nhiều, không đến mức rơi vào tình huống lúng túng như bây giờ. Với tu vi lục chuyển của hắn, sử dụng tiên cổ thất chuyển thật sự có chút miễn cưỡng. Thích Tài đuôi to khó vẫy, Phương Nguyên không làm gì được gã, chỉ có thể giằng co mãi. Hai bên giao chiến hơn 10 lần. Phương Nguyên vì chống đỡ tràn diện, không thể không uống rượu độc giải khác, yêu cầu tiên nguyên thạch từ địa linh lan gia. Điểm cống hiến của hắn đã thấy đấy. Thích Tài âm thầm ngạc nhiên. Phương Nguyên có thể chống đỡ đến bây giờ thật sự nằm ngoài dự liệu của gã. Gã cổ tiên lục chuyển này quả thật rất cổ quái. Trên người hắn tất có bí mật. Nếu ta biết được, nói không chừng đây chính là cơ duyên lớn nhất của ta từ trước đến nay. Đấu đến trình độ như vậy, trong lòng Thích Tài càng nóng như lửa đốt, ánh mắt âm hàn nhìn Phương Nguyên, giống như đang nhìn một bảo tàng biết di chuyển. Nhưng sau một khắc, ánh mắt Thích Tài ngưng lại, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Gã thầm kêu không ổn, dãy núi đằng trước không phải là dãy núi Ngũ Giới sao? Hỏng rồi. Thì ra là hắn có chủ ý này. Tuyệt không thể để cho hắn chạy vào trong dãy núi được. Dãy núi Ngũ Giới có lai lịch không nhỏ. Nó bắt nguồn từ một vị cổ tiên bát chuyển Nam Cương, kỳ danh Đào Chú, danh xưng Cấm Sư. Người này chuyên tu cấm đạo. Cấm đạo chính là một nhánh của lục đạo, nhất mạch tình đạo của lưu phái Trí đạo. Người ta gọi ông là Cấm Sư ý chỉ ông ta là cổ tiên cấm đạo đương thời, có thể thấy được tạo nghệ của ông ta ở phương diện này kinh người đến bao nhiêu. Ông ta luôn nghiên cứu về bức tường ngăn giới, ý muốn tìm ra phương pháp có thể giúp cổ tiên nhẹ nhàng vượt qua bức tường ngăn giới. Dãy núi ngũ giới này là do ông ta cố ý nghiên cứu cải tạo thành. Đáng tiếc, cho đến khi chết, ông ta vẫn không đạt được bất kỳ thành quả nào. Nhưng dãy núi ngũ giới vẫn còn, trở thành một địa điểm đặc biệt ở Nam Cương. Sau khi Phương Nguyên bị Thích Tai dây dưa, đã nhanh chóng tìm được biện pháp thoát khốn. Hắn rất quen thuộc với địa hình Nam Cương. Dãy núi ngũ giới trở thành hy vọng của hắn. Thích Tai một lòng muốn hao mòn tiên nguyên của Phương Nguyên, và đây cũng là ý mà Phương Nguyên muốn. Hắn lợi dụng tiên cổ kiếm động, sau một phen trắc trở, bay qua mấy chục vạn dặm, rốt cuộc đã chạy đến chỗ này. Thích Tai đã lâu không ra ngoài, bị Phương Nguyên đánh lạc sự chú ý, không nghĩ đến chỗ quan trọng này. Gã vội vàng ra tay muốn ngăn cản Phương Nguyên, nhưng trong tay Phương Nguyên có hai con tiên cổ thất chuyển, hơn nữa đã sớm có đề phòng, nào để cho gã đạt được ý muốn chứ. Sắc mặt Thích Tai âm trầm nhìn Phương Nguyên chạy vào trong dãy núi ngũ giới. Gã hơi do dự một chút sau đó quyết định, nói với Thích Hà bên cạnh, ngươi hãy ở đây, ta sẽ để khí tông sư ở lại bảo vệ ngươi, sẽ không có việc gì đâu. Đợi đến khi ta giết chết hắn, ta sẽ quay về tìm ngươi. Thất gia gia cẩn thận. Thích Hà vội nói. Thích Tai gật đầu, cả người tản ra khí lãng đuổi theo bóng lưng Phương Nguyên chạy vào dãy núi ngũ giới. Vừa vào đến dãy núi, Thích Tai bỗng cảm nhận một luồng sức mạnh cường đại bài xích, muốn gạt gã ra khỏi chỗ này. Thì ra dãy núi ngũ giới là do Cấm Sư đào chú mô phỏng bức tường ngăn giới năm vực mà tạo thành. Cổ tiên tiến vào giống như xuyên thẳng bức tường ngăn giới năm vực. Phương Nguyên lựa chọn dãy núi này, bên ngoài tản ra ánh sáng màu vàng trắng chính là mô phỏng bức tường ngăn giới Thánh Hiền Trung Châu. Thích Tai là cổ tiên Nam Cương, tiến vào bên trong tất nhiên phải chịu bài xích rồi. Gã biết dự định của Phương Nguyên là gì, tên tiểu tử này giảo hoạt vô cùng. Đến đây, tu vi lục chuyển của hắn ngược lại trở thành ưu thế. Cổ tiên thất chuyển ta gặp phải bài xích ở đây còn nhiều hơn cả hắn. Không ổn rồi. Trên người tên này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Liên quan đến thắng lợi đồ ước mấy ngàn năm của Thích gia ta, ta nhất định phải giết chết hắn. Ý chí Thích Tai kiên định, cũng không bởi vì khó khăn trước mắt mà dao động. Hai bên không phi hành nữa, bắt đầu chạy đi trong dãy núi. Khi trận truy đuổi được triển khai, chỗ sâu trong địa uyên Trung Châu, một trận chiến đấu đã kết thúc. Ảnh Vô Tà, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lang vây quanh thi thể hồn thú thượng cổ, tranh thủ thời gian tìm kiếm hồn hạch bên trong cơ thể hồn thú. Bên trong cơ thể hồn thú thai nghén một hồn hạch, chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng ngưng kết rất nhiều đạo ngân hồn đạo, là cổ tài thượng cổ. Ngoài ra, thi thể hồn thú sẽ chậm rãi tiêu tán theo thời gian, cũng không dùng được. Rốt cuộc là ở đâu? Thái Bạch Vân Sinh toàn tâm toàn ý tìm kiếm hồn hạch. Hắc Lâu Lang lên tiếng, không biết vô tình hay cố ý khen một câu, đại trận cổ đạo bố trí ở đây thật lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù con hồn thú thượng cổ này có tiên cổ hồn khiếu, nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận bỏ mình. Ảnh Vô Tà cũng không lên tiếng, chỉ cau mày. Đây là thiên ý hại ta, dẫn con hồn thú thượng cổ này đến đây. Lần này, mặc dù ta đã giết chết được con hồn thú nhưng cũng đã vận dụng cổ trận. Số lần sử dụng cổ trận càng nhiều, nguy hiểm bại lộ nơi này lại càng lớn. Dù sao Thiên Đình Trung Châu cũng sẽ trăm phương nghìn kế kiếm ta. Lúc này, Thạch Nô âm thầm truyền tin tức cho y, Ảnh Vô Tà phân tích, sao? Vừa nãy Địa Linh Lang Gia lợi dụng Bảo Hoàng Thiên một lần nữa truyền tiên cổ ám độ cho Phương Nguyên. Tiên cổ này vốn là vật của Ảnh Tông, đáng tiếc đã mất theo Khương Ngọc Tiên Tử. Về sau, Địa Linh Lang Gia sáng tạo ra phái Lang Gia, để cổ tiên môn hạ có thể hành tẩu thuận tiện, nên đã luyện ra tiên cổ ám độ. Tiên cổ này có thể nhằm vào thiên ý, che giấu khí tức. Ha ha, cũng đúng. Ta bị thiên ý nhắm vào, Phương Nguyên bên kia nhất định càng hỏng bét hơn ta. Nói không chừng còn đang bị cổ tiên truy sát. Ảnh Vô Tà chỉ tùy ý đoán nhưng lại để cho y đoán đúng. Nhưng Thích Tai truy sát Phương Nguyên lại không có kết quả. Hai bên giao thủ bên trong dãy núi ngũ giới. Phương Nguyên bị trọng thương, nhưng hắn ỷ vào tu vi của mình thấp, hành động càng thêm tự do, cuối cùng đã đào thoát khỏi sự truy sát của Thích Tai. Thích Tai để cho Phương Nguyên đào thoát, tình huống bản thân lại không tốt, không thể làm gì, đành phải đi tới đi lui. Khi ra khỏi dãy núi ngũ giới, gã nhìn thấy Thích Hà. Thất gia gia, người đã trở về. Tôn nữ thật sự quá lo lắng. Thích Hà đang đứng ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy Thích Tai, vội vàng bước đến nghênh đón. Trong lòng Thích Tai cảm thấy ấm áp, nhưng sắc mặt lại trầm xuống, khiển trách, hồ đồ. Ta bảo ngươi và khí tông sư đợi cùng một chỗ, tại sao lại không nghe lời mà đến đây? Nơi này chính là hiểm địa.